Bọn hắn này một nhóm thiên tôn bước vào đại diễn chi vũ sau, không cách nào liên thủ bố trí ra trận pháp mạnh mẽ, dù sao chân chính tinh nhuệ còn đều ở lại đại cực chi vũ, bọn hắn bất quá là người mở đường thôi. Cũng là bởi vì như thế, cùng đại diễn chi vũ bên trong những ngày qua tôn chiến đấu vô cùng chịu thiệt. Cũng may là thánh đàn thiên tôn thiên mệnh cực kỳ mạnh mẽ, giữa lưng tòa này thánh đàn còn có thể khổ sở chống đỡ, như không phải là bởi vì này một tòa thánh đàn, giờ khắc này hết thảy thiên tôn sợ là đã sớm diệt. Mấy vị thiên tôn liên thủ lại, rót vào lượng lớn chân nguyên, từ cái kia thánh đàn bên trong lần thứ hai bò ra một vật, liền một con vàng rực rỡ khỉ con. Này hầu tử xuất hiện trong nháy mắt liền ngửa mặt lên trời một trận rít gào, trong lúc nhất thời kim quang vạn trượng. Những kia kim quang như kiếm như đao, cực kỳ sắc bén, lấy tốc độ cực nhanh hướng về bốn phía tản ra mà đi. Kim quang này trước đó từng đánh giết thiên vị bộ tộc cùng nhân đạo liên minh bên trong hai vị thiên tôn, nhưng thủ đoạn giống nhau lần thứ hai dùng đến tất nhiên là vô dụng, đại diễn chi vũ thiên tôn môn đã sớm sớm chạy mất dép, những kim quang này chỉ có thể đánh vào chỗ trống. Vạn trượng kim quang tản ra sau khi lần thứ hai ngưng kết thành một đạo kim sắc vòng sáng đem toàn bộ thánh đàn gói lại, vì là thánh tộc thiên tôn môn thắng được một tia cơ hội thở lấy hơi. Nhưng mà Khê Ấu Cầm điều khiển cây mây dài, Phật Hoàng, Trùng Dương, Thiên Nha bốn thanh kiếm thần, lần thứ hai xuất hiện tại vầng sáng này ngoại vi. Lần thứ hai nhìn thấy cái kia bốn cái kiếm sau, thánh đàn thiên tôn trong mắt đã đầy là vẻ tuyệt vọng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1665, Mục Hàn. Đại diễn chi vũ bên trong thiên tôn môn lại như là đàn sói. Mỗi khi cái kia bốn cái kiếm phá tan thánh đàn trên màu vàng vòng sáng sau, La Trinh đám người liền cùng lên một loạt trận. Lấy tốc độ cực nhanh lấy đi mấy vị thiên tôn tính mạng, đợi đến cái kia màu vàng khỉ con xuất hiện, mọi người lại lặng yên rút đi. Như vậy nhiều lần bên dưới, thánh đàn thiên tôn chống lại liền thành một chuyện cười. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình cùng tộc không ngừng vẫn lạc. Chỉ chốc lát sau, canh giữ ở thánh đàn xung quanh thánh tộc thiên tôn số lượng càng ngày càng ít, nguyên bản còn sót lại hơn 20 vị thiên tôn chỉ còn dư lại 3 vị. Không muốn ta thánh đàn thiên tôn trung quy vẫn lạc ở đây, cũng là bởi vì cuộc chiến tranh này nguyên bản liền không công bằng, các ngươi dựa vào chỉ là vị kia chân thần thôi. Thánh đàn thiên tôn tuyệt vọng quát, thanh âm kia tại quỳ thủy giới bên trong vang vọng, trong đó chất chứa một tia bi phẫn vẻ. Nếu không là tinh vĩ lấy tinh phong thuật đem bọn hắn không gian khóa kín, này 50 vị nhiều thánh tộc thiên tôn cũng không bị thua thảm như vậy, nhóm thánh tộc thiên tôn bị giam cầm tại quỳ thủy giới bên trong, bất quá chính là sẽ di động mục tiêu sống thôi. Nghe được thánh đàn thiên tôn, La Trinh lần thứ hai lặng yên không một tiếng động xuất hiện, đứng sững ở thánh đàn ngay phía trước, đồng thời thần dụ thiên tôn, còn có cầm trong tay thánh thương huân, cũng từ vết nứt không gian bên trong đi ra, càng ngày càng nhiều thiên tôn tụ tập ở chỗ này. Thực sự là nói khoác không biết ngượng, người thánh tộc xâm lược chúng ta đại diễn chi vũ. Lại có cái gì công bằng có thể nói? Nguyên tội thiên tôn gằn giọng nói rằng, hiên viên thần phong chết ở ma ha trong tay, này một phần đại thù nhưng là khắc vào trong lòng hắn, hắn đối với thánh tộc có thể nói là hận thấu xương. Nói đúng, không phải chủng tộc ta, tính tất ác, chẳng lẽ ngươi còn dự định cùng chúng ta trên võ đài đánh một chiếc? Lôi phạt thiên tôn cười khẩy nói, dị tộc trong lúc đó chiến tranh thường thường sẽ tương đối tàn nhẫn, thánh tộc chưa từng xâm lược thời điểm, nhân tộc, yêu giả tộc cùng ma tộc trong lúc đó đấu tranh chưa từng có dừng đi qua, không cùng loại tộc trong lúc đó mâu thuẫn nguyên bản liền không thể điều hòa. Bất quá này tam đại chủng tộc đều là đại diễn chi vũ bên trong sinh ra sinh linh, xuất hiện đang đối mặt thánh tộc như vậy một cái ngoại tộc lại bỗng nhiên đoàn kết lên, dù sao thánh tộc đến từ chính một cái khác hoàn toàn xa lạ hoàn vũ. Tại phần đông thiên tôn trong mắt, chỉ cần có thể bảo vệ đại diễn chi vũ, thủ đoạn bên trên không tồn tại bất kỳ cấm kỵ. Thánh đàn thiên tôn khẩn nhìn chằm chằm mọi người tại đây. Tuyệt vọng trên mặt bỗng nhiên hiện ra một tia nồng nặc ý cười, xác thực không có công bằng có thể nói, coi như là chúng ta vẫn lạc, cũng sẽ lôi kéo các ngươi chôn cùng, chỉ là đại diễn chi vũ làm sao có thể chạy thoát được chúng ta thánh tộc lòng bàn tay. Thánh đàn thiên tôn tin tưởng đại thiên tôn sẽ báo thù cho hắn, nhưng hắn không nhìn thấy vào lúc ấy, giờ khắc này cũng chỉ có thể nói châm chọc. Nhưng mà thánh tộc thiên tôn câu nói này nhưng không có bất kỳ hiệu quả nào, không ngừng có thiên tôn giáng lâm nơi đây, bọn hắn đều dùng lãnh đạm vẻ mặt nhìn chằm chằm thánh đàn thiên tôn. Ngươi đến đấy chỉ nói lời vô dụng thế thôi sao? Thần dụ thiên tôn nhàn nhạt hỏi, chủy thủ trong tay tỏa ra thăm thẳm tử quang. Hừ, không cần các ngươi động thủ. Thánh đàn thiên tôn đem vung tay lên, hắn đàn điền bỗng nhiên ao hãm xuống, một luồng uy thế liền ở trong đó bắt đầu ngưng tụ, hiếm hoi còn sót lại hai vị khác thánh tộc thiên tôn đồng dạng cũng là như thế. Âm âm, ba vị này thiên tôn nhưng là xúc động trong đàn điền cuối cùng một tia chân nguyên, để cho mình tự bảo. Nguyên bản lấy thiên tôn thực lực tự bảo. Uy lực hẳn là cực kỳ khủng bố, làm sao bọn hắn ba vị đã là đèn cạn dầu, giờ khắc này tự bạo đối với mọi người tại đây không tạo được bất cứ uy hiếp gì. theo thánh đàn thiên tôn tự bảo, cái kia một tòa thánh đàn cũng chậm rãi biến mất rồi, kể cả thánh đàn bên trên nằm úp sấp màu vàng khỉ con, cũng chỉ kéo kẹt một tiếng, tàn nhẫn mà chừng mọi người một chút, liền không cam lòng tiêu tan tại trước mắt mọi người. Thiên tôn vẫn lạc, thiên mệnh nhưng sẽ không biến mất, những ngày qua mệnh đều sẽ trở về tại đại cực chi vũ thiên đạo bên trong. Đây là đại diễn chi vũ cùng đại cực chi vũ triển khai trận chiến đầu tiên, mấy năm ẩn nhẫn sau khi đột nhiên phát động tập kích, liền có thể một lần giết chết thánh tộc 1/3 thiên tôn, toàn bộ quá trình có thể nói tương đối thuận lợi, vẻn vẹn chỉ vẫn lạc hai vị thiên tôn, lão tộc trưởng thậm chí đều không làm sao ra tay. Trong lòng mọi người như trước vô cùng trầm trọng, dù sao đối thủ chân chính còn tại đại cực chi vũ bên trong. Đợi đến thánh tộc mở ra thở dài chi bích đường nối, đại diễn chi vũ sẽ đối mặt thánh tộc điên cuồng trả thù, đây là một đạo áp lực vô hình. Này một hồi thiên tôn trong lúc đó chiến tranh, đã làm cho cả quỷ thủy giới chia năm xẻ bảy, coi như là thiên tôn ra tay cũng không thể chữa trị, bất quá hoàn vũ nguyên vốn là có tự lành năng lực, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, khối này đại giới tự thân vết thương sẽ từ từ khép lại, bất quá chung quy không thể hình thành một khối hoàn chỉnh. Đại giới, chỉ có thể như tranh hải giới như vậy, hình thành một cái phá nát đại giới. Nhưng này đã là kết quả tốt nhất, lúc trước bất quá là 4, 5 vị thiên tôn giao thủ, liền đem tranh hải giới vụn vặt, đây chính là có hơn 100 vị thiên tôn giao thủ, nếu không là tinh vĩ đem thánh tộc thiên tôn cầm cố, phá nát chỉ sợ cũng không phải một cái quỷ thủy giới, mà là mấy trăm mấy ngàn đại giới. Hiện tại đại diễn chi vũ bên trong còn có số lượng đông đảo thánh tộc võ giả. Không khuyết điểm đi tới thiên tôn chống đỡ, những này thánh tộc võ giả tại đại diễn chi vũ bên trong không sống được lâu nữa đâu, đến từ chính hoàn vũ bên trong các loại thiên tai, đủ để đem những này thánh tộc võ giả thanh lý sạch sành xanh, chỉ là còn cần thời gian nhất định thôi. Trước mắt bọn hắn hẳn là suy nghĩ chính là làm sao đối mặt thánh tộc phản công. Vào thời khắc này, tinh vĩ lần thứ hai xuất hiện ở trước mặt mọi người, trên mặt toát ra một chút vẻ cười khổ, thánh tộc đã bắt đầu phá giới, đánh xuyên qua thở dài chi bích cực kỳ khó khăn. Thánh tộc tại mấy trăm năm trước liền bắt đầu hành động, nếu như không phải dựa vào mục hải cực hiệp trợ, e sợ còn cần mấy trăm năm. Nhưng tinh vĩ bất quá là vận dụng một viên ám tinh thêm vào tinh phong thuật lâm thời giam giữ mà thôi, thân là chân thần, tinh vĩ thủ đoạn tất nhiên lợi hại, thế nhưng này không phải không thể vượt qua cản trở. Giờ khắc này thở dài chi bích phía trước, thánh tộc đại thiên tôn cùng với rất nhiều thánh tộc thiên tôn như trước sừng sững ở chỗ này, những ngày qua tôn môn trên mặt tất cả đều là bi thống vẻ. Thiên đạo chấn động kéo dài tương đối dài một quãng thời gian, dựa theo suy đoán của bọn họ, đi tới thánh tộc thiên tôn môn hẳn là đã toàn bộ vẫn lạc, không có một vị may mắn còn sống sót. Thánh tộc bên trong những ngày qua tôn có không ít phe phái, lẫn nhau trong lúc đó cũng có tranh chấp, bất quá làm cùng tộc thiên tôn, lẫn nhau trong lúc đó tư giao nhưng cực kỳ thân mật, trong nháy mắt nhiều ngày như vậy tôn chết ở một đạo khác hoàn vũ bên trong, trong lòng bọn họ tự nhiên khổ sở. Tại phần đông thiên tôn phía trước, thì có một vị thanh niên mặc áo đen trôi nổi ở giữa không trung, thanh niên này biểu lộ một luồng như có như không khí thế, vô cùng ôn hòa, nhưng làm cho người ta khắc sâu ấn tượng, luồng khí thế kia chính là thế, thanh niên mặc áo đen này liền mục hải cực môn đồ một trong, chân thần Mục Hàn. Mục Hàn hết thảy truyền thừa đều đến từ chính mục hải cực, vì lẽ đó hắn thế cùng đại thiên tôn trưởng khống thu thiên đồ vật bên trong tiêu tán đi ra thế rất giống, nếu là cẩn thận nhận biết vẫn có không ít khác biệt. Mượn tinh thần chi lực bố trí phong ấn mà thôi, trò mèo. Nhìn bị phá hỏng đường nối, Mục Hàn trên mặt hiện ra một tia cười khẽ vẻ. Mục Hàn đại nhân, có thể hay không mau mau động thủ, chúng ta thánh tộc. Thánh tộc ngân xí thiên tôn vội la lên, vị này thiên tôn một đôi tử nữ đều gia nhập quân viễn trinh, giờ khắc này cũng là sinh tử chưa biết. Thúc cái gì, Mục Hàn nhàn nhạt liếc mắt một cái vị kia thiên tôn. Cánh bạc, không rất đúng Mục Hàn đại nhân vô lý. Đại thiên tôn quát lớn nói. Nhưng là, ngân xí thiên tôn trên mặt toát ra phẫn nộ vẻ, bọn hắn thánh tộc là đang vì mục hải cực bán mạng, mục hải cực thân là toàn bộ hoàn vũ chúa tể, thánh tộc là không có tư cách từ chối mục hải cực bất cứ thỉnh cầu gì, có thể này không có nghĩa là thánh tộc bên trong không có bất luận ý nghĩ gì. Coi như trợ giúp mục hải cực tan rã rồi toàn bộ đại diễn chi vũ, cho bọn họ thánh tộc lại có ích lợi gì. Những ngày qua tôn môn giúp mục hải cực bán mạng, có thể này mục hàn thân là mục hải cực môn đồ chậm rãi, tựa hồ căn bản chưa từng để ở trong lòng. Ở đây thiên tôn môn trong lòng khó tránh khỏi sẽ có ý nghĩ. Nhưng mà Mục Hàn căn bản không để ý, tại thần vực sinh linh trong mắt, hoàn vũ bên trong những này thứ cấp sinh linh căn bản là không tính là chân chính sinh linh, chỉ là một đoàn chân nguyên hóa đi ra đồ vật thôi, tử bao nhiêu hắn đều không sẽ quan tâm. Mục Hàn nhẹ nhàng nhảy một cái bên dưới, liền nhảy vào thở dài chi bích trong đường nối. Tiếp theo từ lối đi này bên trong đột nhiên bắn ra một đạo màu vàng nhạt cột sáng, này cột sáng từ trong đường nối phản bắn ra, xông thẳng tới chân trời.

trên khóe môi kiều bên dưới toát ra một vệt không cần thiết chút nào cười lạnh lùng, liền mang theo khê ấu cầm tùng kéo cái cổ, cẩn thận tỉ mỉ một trận, ngoại hình vẫn không sai, như vậy giết có chút đáng tiếc. Dứt lời liền tiện tay ném đi, khê ấu cầm thân thể liền hướng về phía dưới rơi xuống. Nhìn khê ấu cầm mềm nhũn giống như một tờ giấy mảnh thân thể, La Trinh trong lòng hơi hồi hộp một chút kinh hoàng, giống như kim đâm bình thường đau đớn. Ở vùng đất miền Trung thời điểm, nàng liền không chút do dự một đường đi theo chính mình đi tới Vân Điện. Sau khi phi thăng, nàng cũng tu thành mạnh mẽ kiếm trận tại khổng lồ mộng huyễn chiến trường bên trong tìm kiếm chính mình. Đi tới thần luyện cấm địa, nàng như trước là như vậy. Sau khi trở về khê ấu cầm rất nhanh sẽ bị mang về thiên vị bộ tộc, nàng rất muốn đi tìm kiếm La Trinh, nhưng cũng khổ nỗi thao luyện lục thần kiếm trận, cuối cùng vẫn là không thể thoát thân. Tại trong lòng nàng trên thế giới này tất cả tựa hồ cũng không tồn tại, thậm chí ngay cả tự mình đều không tồn tại, đối với La Trinh ái mộ gần như với vặn vẹo. Nữ nhân này vẫn sau lưng hắn liều mạng truy đuổi, nhưng so với Huân cùng Ninh Vũ Điệp, La Trinh đối với tình cảm của nàng nhất là lãnh đạm, lâu nay chỉ là qua loa cho có, hay là cũng chỉ là vì là thời đó giận dữ bên dưới kích động mà phụ trách. Mà giờ khắc này nhìn khê ấu cầm bị người bỗng nhiên nặn gãy cái cổ, trong lòng hắn nhưng hiện ra một luồng đau đớn kịch liệt, này đau đớn sâu khắc hầu như để căng nứt trái tim của hắn. Vèo, không kịp phát tiết sự phẫn nộ của chính mình, La Trinh liền hướng về khê ấu cầm tung bay thân thể trực bay qua, đem khê ấu cầm một cái hoành ôm ở trong lòng. Vẻn vẹn chỉ là bị bóp nát cái cổ, nhưng La Trinh nhưng cảm giác khê ấu cầm sinh cơ hoàn toàn mất đi, ôm nàng thân thể mềm mại, từng tia một chua xót theo mũi của hắn hội tụ đến, giữa không trung La Trinh bóng người có chút cô đơn. Khê ấu cầm bất ngờ vẫn lạc xác thực khiến người ta khiếp sợ, lục thần kiếm trận đối với thiên vị bộ tộc tới nói khá quan trọng, nàng này sau khi ngã xuống liền không người nào có thể trưởng khống trận này. Nhưng hiện tại mọi người quan tâm cũng không phải cái này, bọn hắn đều sẽ sự chú ý tập trung ở thanh niên mặc áo đen kia trên người. Thanh niên mặc áo đen này tỏa ra một luồng ôn hòa khí thế, phảng phất không có bất kỳ phong mang giống như vậy, nhưng là không có bất kỳ người nào dám lơ là vị thanh niên này tồn tại. Cái kia cổ ôn hòa khí thế chính là chân thần thế, người này hẳn là chính là đại cực chi vũ bên trong vị kia chân thần. Thiên tôn môn trong lòng dồn dập xẹt qua một ý nghĩ như vậy, trong mắt hoàn toàn toát ra vẻ kiêng dè. Không nghĩ tới một đống chân nguyên biến thành con sâu nhỏ, đều cho sư tôn mang đến phiền toái lớn như vậy, quả nhiên. Dựa vào đại cực chi vũ bên trong những kia sâu nguyên vốn là vô căn cứ sự tình, Mục Hàn nhìn xuống phần đông thiên tôn cười nhạt nói. Mục Hàn thể nội thế giới cũng đã tương đối hoàn thiện, ở trong cơ thể hắn thậm chí cũng có thiên tôn xuất hiện, chỉ là hắn thể nội thế giới thiên tôn, kém xa tít tắp hoàn vũ bên trong thiên tôn thực lực thôi. Nhưng ở trong mắt Mục Hàn, bất kể là đại diễn chi vũ bên trong các sinh linh, vẫn là đại cực chi vũ bên trong thánh tộc, bất quá đều là chân nguyên biến thành thứ cấp sinh linh thôi, căn bản không thể xưng là chân chính sinh linh. Hô, Tinh Vĩ giờ khắc này nhưng là tiến lên nghinh tiếp, đứng ở Mục Hàn đối diện, trong ánh mắt lập lòe ra nhàn nhạt ánh sao chúng ta từng giao thủ. Tại thánh tộc mút trời trên núi, Mục Hàn từng thông qua 9 vị thánh tộc thiên tôn bí thuật, cách một đạo hoàn vũ sắp xếp ra một trường, nhưng cuối cùng lại bị Tinh Vĩ bước bách lùi. Ta trí nhớ không được, Mục Hàn lắc đầu nở nụ cười. Ngươi không phải đối thủ của ta, Tinh Vĩ sắc mặt cực kỳ chăm chú. Tinh Vĩ đối với thực lực của chính mình rất có tự tin, hắn mặc dù là La Tiêu môn dưới vị cuối cùng môn đồ, cũng là nhỏ tuổi nhất môn đồ, nhưng thiên phú của hắn cũng là nhất là xuất chúng, tự nhiên cũng rất được La Tiêu yêu thích. Hắn cùng La Tiêu thầy trò cảm tình cũng nhất là thâm hậu, cho nên mới phải sắp xếp hắn lưu thủ tại đại diễn chi vũ bên trong, trợ giúp sư tôn vượt qua cửa ải khó. Thế nhưng đại diễn chi vũ bên trong tốc độ thời gian trôi qua quá nhanh, ở đây ẩn núp nhiều năm như vậy, cũng làm cho hắn cốt linh liền hết sức già nua, bất quá chân thần nguyên bản nắm giữ vĩnh hằng tuổi thọ, già nua cái từ này dùng trên người Tinh Vĩ cũng không thích hợp, chỉ cần hắn cần, hơi suy nghĩ liền có thể khôi phục thành khi còn trẻ dáng dấp, chỉ là hắn muốn dùng hiện tại diện mạo nhắc nhở chính mình tại đại diễn chi vũ bên trong tiêu hao thời gian, sẽ không có hóa thành thanh niên mô. Nhà ta hậu viện là tận thế ba, dạng. Đại cực chi vũ chân thần trung quy ra tay, có thể Tinh Vĩ lại nói đối phương không phải là đối thủ của chính mình. Lời này nhất thời để ở đây thiên tôn môn trong lòng vui vẻ, nếu như Tinh Vĩ có thể đem người này đánh giết, những ngày qua tôn đối mặt thánh tộc thiên tôn áp lực sẽ không ít nhiều, mà Tinh Vĩ đánh giết thanh niên mặc áo đen này sau còn có dư lực giúp đỡ, bọn hắn đại diễn chi vũ e sợ có thể hoàn toàn thắng lợi. Mục Hàn câu nói tiếp theo nhất thời để ở đây thiên tôn tâm cảnh ngã vào đáy vực, chỉ nghe được hắn tự nhiên hào phóng thừa nhận nói đúng. Một mình ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi, bất quá thêm vào ta sư ca cùng sư đệ thì lại làm sao đây? Này Mục Hàn tự thân chính là chân thần, hắn nói tới sư ca cùng sư đệ, tất nhiên cũng là chân thần. Nói cách khác đại cực chi vũ bên trong phái ba vị chân thần đến đây. Tinh Vĩ sắc mặt cũng là hơi chìm xuống, này không phù hợp chúng thánh đường quy tắc, Mục Hải Cực không thể như thế làm. Chúng thánh đường phát triển vô số thần kỳ nguyên, đã sớm nắm giữ một bộ phi thường hoàn thiện quy tắc, coi như là thánh nhân tranh chấp cũng không thể dễ dàng vượt qua. Tỷ như một vị thánh nhân không thể đối với mặt khác một vị thánh nhân hoàn vũ trực tiếp ra tay. Cũng bởi vì này nội quy thì lại, Mục Hải Cực không thể tự mình bước vào đại diễn chi vũ, bằng không dựa vào Mục Hải Cực thực lực, tan nát này một vòng hoàn vũ cũng bất quá ngắn trong thời gian ngắn, nơi nào còn có thể tiêu hao lớn như vậy tâm tư, dốc lòng bồi dưỡng thánh tộc, xếp vào thượng cổ vu tộc cùng yêu dạ bộ tộc. Mặt khác một cái quy tắc, nếu là hai đại hoàn vũ tranh đấu lẫn nhau, chỉ có thể phái một vị chân thần. Là tiêu môn đồ cũng là không ít, nhưng cuối cùng cũng chỉ là thu xếp Tinh Vĩ một người ở lại hoàn vũ bên trong, liền hạn định với này nội quy thì lại. Mục Hàn nhưng là nhàn nhạt thở ra một hơi, quy tắc cũng là có thể thay đổi mà, sư tôn háo phí đi sức lực thật lớn mới đưa này nội quy thì lại bỏ, người cũng có thể cầu viện a, là tiêu thủ tịch môn đồ, Vũ Thái Bạch, không phải rất mạnh sao. Tinh Vĩ ánh mắt càng ngày càng lạnh liệt, sửa chữa chúng thánh đường quy tắc tuyệt đối không phải một chuyện đơn giản, nếu Mục Hải Cực chịu trả giá lớn như vậy đánh đổi sửa chữa, lại sao lại để La Tiêu Môn Đồ tùy ý bước vào đại diễn chi vũ. Cho ngươi một cái sống sót cơ hội, cút khỏi này đại diễn chi vũ, sau đó tại thần vực như nhìn thấy ta, ngươi cũng cần đi đường vòng mà đi. Mục Hàn tiếp tục cười nói, tuy rằng hắn tự nhận không phải là đối thủ của Tinh Vĩ, nhưng hắn là có sư tôn làm hậu thuẫn. Hiện tại La Tiêu cơ bản xem như là vẫn lạc, tại thần vực bên trong La Tiêu Môn Đồ môn tháng ngày nhưng là sống rất khổ, đối mặt Tinh Vĩ hắn đương nhiên sẽ không có nửa điểm kiêng kỵ. Tinh Vĩ nhưng là cười lạnh một tiếng, sư tôn môn đồ, không có một cái sẽ lùi bước, phí lời không cần nhiều lời. Vậy thì thật là tiếc nuối, ta cũng chỉ có thể cố hết sức, triệu sư huynh của ta đệ đến đây tứ ngươi vừa chết. Mục Hàn lắc đầu nói rằng, thở dài chi bích đường nối thông suốt bên dưới, chân thần có thể thoải mái từ một cái hoàn vũ vượt qua đến một cái khác hoàn vũ. Bất quá Mục Hàn tiếng nói còn chưa từng hạ xuống, từ phía dưới nhất thời bùng nổ ra một luồng hết sức thô bạo khí tức, nương theo hơi thở này bạo phát. Một vệt kim quang hướng về Mục Hàn mãnh xạ mà đến, đồng thời còn có một đạo quát lớn tiếng trên không trung nổ vang. Ngươi trước tiên chết đi cho ta. La Trinh khắp toàn thân đều là vàng rực rỡ một mảnh, hiện ra từng đạo đế hồn khắc ấn. Linh hồn của hắn điên cuồng thiêu đốt bên dưới, lực lượng linh hồn không hề bảo lưu phát tiết ra ngoài. Này một luồng khí thế khoách tán ra đi, liền để cho lão tộc trưởng, nguyên tội thiên tôn, thần dụ thiên tôn bọn người hãi hùng khiếp vía. Bọn hắn là cao quý thiên tôn, bọn hắn cũng nắm giữ hoàng kim chiến hồn. Nhưng giờ khắc này đối mặt La Trinh linh hồn tiêu tán đi ra linh hồn uy thế, dĩ nhiên sản sinh không nhỏ áp lực, hơn nữa bọn hắn chỉ là bị La Trinh tiêu tán đi ra khí thế cho lan đến mà thôi, chân chính đối mặt La Trinh này cỗ linh hồn uy thế chính là vị kia chân thần. La Trinh, dừng tay, Tinh Vĩ trong lòng cả kinh, hắn không nghĩ tới La Trinh sẽ như vậy lỗ mãng ra tay, muốn ngăn cản đã không kịp. Mục Hàn cảm nhận được La Trinh cơn khí thế này, trong nội tâm cũng cảm thấy giật mình, tiểu tử này rõ ràng chỉ là một vị giới chủ mà thôi, này linh hồn thiêu đốt bên dưới sức mạnh dĩ nhiên có thể làm cho hắn cũng sản sinh áp lực. Phải biết đạo chân thần linh hồn lại bước vào mặt khác một tầng cảnh giới, cái kia một tầng cảnh giới cùng thần cách dung hợp, linh hồn bên trong đã nắm giữ sơ cấp thần tính, vậy cũng là vượt xa hoàng kim chiến hồn. Nhưng Mục Hàn chỉ là thưởng thức La Trinh cơn khí thế này thôi, đối với La Trinh vì tiện hướng mình phát động xung phong, trong mắt hắn nhưng là toát ra xem thường vẻ mặt. Liền duỗi ra một cái tay hướng về La Trinh triển khai năm ngón tay, thứ cấp sinh linh chính là lỗ mãng a, bất quá can đảm lắm. Hắn nhìn xuống vội vàng xông đến La Trinh, muốn lấy một tay trực tiếp đem La Trinh kiếm bóp nát, lại đem cả người hắn bóp nát. Nhưng là khi làm La Trinh nhấc theo đại thiên trọng kiếm, một chiêu kiếm chém về phía bàn tay hắn thời điểm, Mục Hàn trên mặt vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1668, cụ tay. La Trinh chiêu kiếm này chính là ôm nỗi hận một đòn. Thể nội thế giới chất chứa sức mạnh bản nguyên sắp tới có 1/3 tràn vào cánh tay của hắn bên trong. La Trinh xuất hiện giai đoạn thân thể tất nhiên là kiên cố phi thường, nhưng như trước không cách nào gánh nặng như vậy sức mạnh mạnh mẽ, bất kể là gân mạch vẫn là xương cốt, hầu như đều nằm ở tan vỡ biên giới, chỉ là trong cơn giận dữ hắn đã khó có thể bận tâm nhiều như vậy. Mà mặt khác 7/10 sức mạnh, nhưng là lấy vượt thế phương thức bị La Trinh động lại tại thân kiếm xung quanh. Đem sức mạnh lấy như vậy phương thức triển khai ra, sẽ có tương đối trình độ hao tổn, cũng coi như là vượt thế thần thông một cái tai hại, vì lẽ đó La Trinh cũng rõ ràng, muốn đem trong cơ thể mình bên trong thế giới sức mạnh bản nguyên phát huy đến mức tận cùng, chỉ có thể để cơ thể chính mình càng mạnh mẽ hơn. Nhưng thân là thứ cấp sinh linh La Trinh ở mọi phương diện đã tăng trưởng đến một cái cực hạn, đã sớm chạm tới cái kia một tầng trời hoa bản, hầu như không thể lại có thêm tăng lên,

thì lại một nắm chắc La Trinh hai tay, một lúc bọn hắn đánh tới đến, chúng ta có thể tìm cơ hội. La Trinh lưu ý đến Huân chân thành ánh mắt, trong lòng cũng là hơi một xúc. Huân nói không sai, hiện tại xông lên chỉ có thể là chịu chết thôi, Tinh Vĩ có thể cứu chính mình một lần, không thể mỗi một lần đều chắc chắn cứu được, hắn kích động có thể sẽ dẫn đến Tinh Vĩ, thậm chí đại diễn chi Vũ Thiên Tôn môn rơi vào bị động. Huống hồ Khê Ấu Cầm vẫn là cũng không phải không thể quay lại, chỉ cần phục sinh Thiên Tôn chưa từng vẫn lạc, dựa vào cái kia một đạo hướng về thiên mệnh như trước có thể làm cho nàng cải tử hồi sinh. Suy nghĩ một phen sau, hắn liền hướng về Huân khẽ gật đầu, chưa kịp hắn mở miệng nói chuyện, bên tai liền truyền đến một đạo nổ tung tiếng vang, giữa bầu trời bùng nổ ra một đoàn cực cường sóng trùng kích, song phương càng nhưng đã động thủ rồi. Nguyên lai Đại Thiên Tôn xuất lĩnh nhóm Thánh tộc Thiên Tôn đến đây sau, liền chỉ huy Thiên Tôn môn bố trí các đại trận pháp. Tinh Vĩ cũng là tâm tư tế mẫn người, hắn biết được Mục Hàn có khác cường viện, đã biết đại diễn chi Vũ nhất định nằm ở nhược thế, nơi nào chịu để Thánh tộc bên này thuận lợi bày trận. Liền cướp trước một bước động thủ rồi. Lão tộc trưởng mấy người cũng là tâm lĩnh thần hội, giữa bầu trời Thiên Tôn môn dồn dập thủ đoạn ra hết. Lần này không có tinh phong thuật đóng kín nhóm Thánh tộc Thiên Tôn không gian, song phương tại động thủ trong nháy mắt, lẫn nhau trong lúc đó liền kéo dài khoảng cách. Đùng đùng, đùng đùng, trên bầu trời từng đạo pháp tắc không gian nứt ra. Một ít Thiên Tôn thẳng trốn vào thâm trong không gian, mặt khác một ít Thiên Tôn thì lại na di đến liên kết cái khác đại giới bên trong. Từng đạo thiên mệnh bị kích thích ra đến, các loại ly kỳ năng lực phối hợp Thiên Tôn thực lực mạnh mẽ, lẫn nhau trong lúc đó ác chiến ở cùng nhau. Ầm ầm ầm, hai tòa hoàn vũ bên trong thiên đạo đều đang không ngừng chấn động. Song phương khai chiến vẻn vẹn không tới thời gian 10 hơi thở, thì có 8 vị không kịp triển khai đại na di Thiên Tôn bị đánh giết. Bất quá trong đó 5 vị là Thánh tộc Thiên Tôn, mà mặt khác 3 vị Thiên Tôn thì lại phân biệt thuộc về ma tộc cùng nhân tộc, dù sao đại diễn chi Vũ bên này Thiên Tôn đã sớm bày trận. Tại Tinh Vĩ đi đầu quấn lấy Mục Hàn sau khi, liền đánh Thánh tộc một trở tay không kịp. Đây chính là triệt triệt để hỗn chiến, hơn nữa là Thiên Tôn trong lúc đó hỗn chiến, tại phàm trong mắt người, đây chính là các thần trong lúc đó loạn đấu. La Trinh ánh mắt xuyên qua chiến trường hỗn loạn này, trước sau nhìn chằm chằm Mục Hàn, trong tay Đại Thiên Trọng Kiếm thì lại nhẹ nhàng kêu to. Cái này Đại Thiên Trọng Kiếm trên thân kiếm, có thêm 5 đạo nhợt nhạt dấu tay, liền Mục Hàn dùng tay mạnh mẽ nặn ra đến. Tuy rằng La Trinh đối với thật lực lượng của thần có một cách đại khái phán đoán, Mục Hàn thực lực vẫn là vượt xa khỏi La Trinh tưởng tượng. Giờ khắc này tại Tinh Vĩ bên người, quay chung quanh từng viên một hình bầu dục tinh thể, những này tinh thể hai đoạn kéo dài ra thật dài chùm tia sáng, giống như trường mâu giống như vậy, lấy Tinh Vĩ vì là tâm điên cuồng xoay tròn. Mà Mục Hàn bên người đã thêm ra 5 viên tròn vo con ngươi, mỗi một cái con ngươi đều to bằng nắm đấm, mà lại con ngươi màu sắc các bất tương. Cùng, nhưng đối với đáp lại đến, liền vì là kim mộc thủy hỏa thổ, này Mục Hàn tu luyện chính là ngũ hành thần đạo, mà bên cạnh hắn 5 viên con ngươi thì lại lấy tự thần cầm ngũ sắc khổng tước con ngươi luyện chế. Mỗi khi những kia con ngươi ánh mắt tụ hợp bên dưới, thì có một đạo hỗn tạp thần quang 5 màu hướng về Tinh Vĩ mãnh xạ mà đi, nhưng luôn có thể bị Tinh Vĩ đúng lúc né tránh. Bất quá lại như Tinh Vĩ nói như vậy, tuy rằng Mục Hàn xác thực vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng không phải là đối thủ của Tinh Vĩ, hai vị chân thần giao thủ bên dưới, Tinh Vĩ hầu như khắp nơi áp chế Mục Hàn. Hống hống hống, phía trên chiến trường lan truyền ra từng đạo rồng ngâm, liền 9 cái nắm giữ thiên diễn thân thể chân long, liên thủ đối kháng 8 vị Thánh tộc Thiên Tôn kết ra một đạo đại trận, cái kia 8 vị Thánh tộc Thiên Tôn nguyên vốn có thể thong dong chống lại, có thể vào thời khắc này, một đạo càng sâu rồng ngâm thanh lan truyền mà đến, Tổ Long cũng gia nhập chiến đoàn, tình thế lập tức phát sinh chuyển biến. Chân trời Phật quang chiếu khắp, cái kia một tòa cao cao không thể với tới Phật lần thứ hai hiện lên ở trước mặt mọi người. Chư thần vô niệm tinh hủy cũng triển khai, từng đạo thiên thạch hóa thành lưu quang tại trên bầu trời đi vội vã. Thần Tiễn Thiên Tôn, Thần Dụ Thiên Tôn, Ma Thủy Thiên Tôn, Thương Vũ Thiên Tôn cũng từng người triển khai thủ đoạn. Lão tộc trưởng thì lại cùng Thánh tộc Đại Thiên Tôn ác chiến ở cùng nhau, cái kia một đóa đại diễn liên hoa thì lại cùng cây kia xa la thụ đồng thời xuất hiện, mượn hai đại hoàn vũ bên trong thế, lẫn nhau trong lúc đó không ngừng va chạm. Âm âm, âm âm, hỗn chiến bên dưới. Thiên Tôn môn lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách càng ngày càng phân tán, lan đến gần đại giới cũng càng ngày càng nhiều. Hết thảy Thiên Tôn đều phát huy ra mạnh nhất thực lực, tại những này sức mạnh kinh khủng tập kích bên dưới, từng khối đại giới bắt đầu đổ nát, phá nát. Tại những này đại giới trên sinh tồn phàm nhân không có một chút nào sức chống cự, bọn hắn chỉ có thể cầu khẩn trận này chư cuộc chiến của các vị thần không muốn lan đến gần chính mình, nhưng đáng tiếc loại này cầu khẩn không dùng được, khi làm một khối đại giới phá nát sau khi 99% sinh linh đều sẽ vẫn lạc, thánh địa tiêu vong, thần quốc vỡ tan, chỉ có số rất ít võ giả có thể tiếp tục sinh sống. vẻn vẹn chưa tới một canh giờ thời gian, phá nát đại giới đã vượt qua 300 cái, mà bởi vì thiên tôn giao chiến lan đến mà chết sinh linh, càng là một cái không cách nào thống kê con số trên trời. Huân tại Vân Hồ Thiên Tôn trợ giúp bên dưới, cũng vượt qua tương đối xa khoảng cách ra tay rồi mấy lần, trong đó một lần càng là đem một vị bị vây nhốt thánh tộc thiên tôn đánh chết. Nhưng La Trinh vẫn như cũ dừng lại tại chỗ, như trước đưa mắt vững vàng mà khóa chặt trên người Mục Hàn, một khắc cũng chưa từng rời đi. Vừa bắt đầu Tinh Vĩ xác thực là chiếm hết thượng phong, mà Mục Hàn thì lại ứng phó tương đối vất vả, nhiên mà không ngừng giao thủ bên dưới, cái kia Mục Hàn tựa hồ kích phát rồi bí pháp nào đó, dĩ nhiên là càng đánh càng hăng, ngược lại bắt đầu áp chế Tinh Vĩ. Xèo xèo xèo xèo, Mục Hàn bên người năm viên con ngươi dường như loạn phong bay lượn giống như vậy, lẫn nhau đan xen bên dưới, cuối cùng rồi sẽ Tinh Vĩ vây quanh ở trung ương. Hắn tự biết thực lực so với Tinh Vĩ yếu lực nhược một bậc, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, nhưng cũng không mong muốn đem sư huynh của chính mình đệ triệu đến, nếu là mình một người có thể bắt lão này mới là tốt nhất, dù sao sư tôn còn ở phía sau nhìn mình đây, đối với Mục Hàn tới nói, trận chiến tranh này chỉ là sư tôn tôi luyện chính mình một hồi trải qua thôi. Ngũ cực nhất khí phong, xoạt xoạt xoạt, không được, Tinh Vĩ nhìn thấy cái kia năm viên con người lẫn nhau liên kết, hình thành một đạo ngũ hành phong ấn, sắc mặt nhất thời chìm xuống, hai tay lẫn nhau uốn một cái, hình thành một đạo huyền diệu giấu tay, liền muốn từ ngũ hành này trong phong ấn tránh đi ra. Này ngũ cực nhất khí phong chính là sư phụ tuyệt học một trong, lại há lại là ngươi loại này hạ vị chân thần có thể tránh thoát. Mục Hàn cười lạnh một tiếng, phảng phất đã là nắm chắc phần thắng, trong cơ thể lần thứ hai tích góp được một đạo sức mạnh càng thêm cường đại, muốn đem Tinh Vĩ đánh chết tại chỗ. Ở trong mắt Mục Hàn, giết Tinh Vĩ, cuộc chiến tranh này liền kết thúc. Cho tới phía dưới đám kia thiên tôn đánh tới đánh lui, bất quá chính là không quá quan trọng ra hỏa môn đang lãng phí sinh mệnh. Chính là hiện tại, Vân Hồ Thiên Tôn, đưa đi qua ta đi, vẫn tại trong góc nhìn kỹ Mục Hàn La Trinh, cũng rõ ràng chính mình một lần duy nhất cơ hội tới. Vân Hồ Thiên Tôn cùng La Trinh lấy không luyến chi tỏa thành lập liên tiếp, nhưng Vân Hồ Thiên Tôn nghe được lời nói này sau nhưng có chút do dự, hắn có hay không nên đem La Trinh đưa tới. Nhanh, La Trinh thúc giục. Thanh âm kia bên trong tự có một luồng không thể hoài nghi uy nghiêm. Đường đường Vân Hồ Thiên Tôn giờ khắc này trong lòng dĩ nhiên cũng là nhảy một cái, bản thân hắn là cực lực không muốn để cho La Trinh tham dự chân thần trong lúc đó chiến đấu, nhưng nghĩ tới qua lại La Trinh sáng tạo những kia kỳ tích, hay là hắn hẳn là lại tin tưởng La Trinh một lần. Theo Vân Hồ Thiên Tôn hơi suy nghĩ, La Trinh liền quỷ dị biến mất ở tại chỗ. Cũng trong lúc đó, Mục Hàn trước người đã ngưng tụ ra năm thanh ngũ sắc đoản kiếm, chỉ cần hắn vung tay lên bên dưới, những này ngũ sắc đoản kiếm liền có thể xuyên vào ngũ cực nhất khí phong bên trong, này ngũ cực nhất khí phong có thể đem chân thần thần cách phong ấn, nói vậy lõm vào trong đó Tinh Vĩ Thiên Tôn đã không có sức chống cự. Ngay vào lúc này, một đạo không gian rung động từ Mục Hàn phía sau truyền đến, đồng thời truyền đến còn có La Trinh âm thanh, ta phát ý nguyện vĩ đại, nguyện 10 vạn đại giới vĩnh hằng, lấy ta chi mệnh, lực chu dị tộc, lục tận thiên hạ một người là đủ. Tại thần luyện cấm địa bên trong, La Trinh liền lựa chọn ý nguyện vĩ đại thuật tu luyện. Chỉ là này ý nguyện vĩ đại thuật tác dụng phụ quá mạnh, La Trinh vẫn chưa từng vận dụng, giờ khắc này vì đối kháng Mục Hàn, La Trinh không phát không được nảy sinh này một đạo ý nguyện vĩ đại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1670, Mục Cửu, Mục Thiên. Này ý nguyện vĩ đại thuật triển khai ra, trong khoảng thời gian ngắn có thể tăng lên trên diện rộng thi nguyện giả thực lực. Nhưng cần phải lễ tạ thần, tại lễ tạ thần trước đó thi nguyện giả tu vi không cách nào tồn tiến vào. Thông thường mà nói, không phải sinh tử đại địch là sẽ không phát ý nguyện vĩ đại, La Trinh phát ý nguyện vĩ đại sau, nhất định phải đánh giết này Mục Hàn. Mục Hàn vừa vặn giáng lâm nơi đây liền bị La Trinh chặt đứt một cánh tay, đã làm cho hắn tức giận cực kỳ, hắn còn không công phu đi tìm tiểu tử này phiền phức. Hiện tại hắn đang muốn toàn lực ứng phó đối phó Tinh Vĩ, chính đến thời điểm mấu chốt, tiểu tử này dĩ nhiên lại giết đi ra. Càng làm cho Mục Hàn không nói gì chính là, gia hỏa này dĩ nhiên hiểu được triển khai ý nguyện vĩ đại thuật. Hắn biết La Trinh là đạo tử, này ý nguyện vĩ đại thuật tại thần vực bên trong hầu như là bắt buộc một loại thần đạo, nhưng là hoàn vũ bên trong đạo tử môn nhưng hiếm có cơ hội này, tiểu tử này vẫn đúng là tà môn lợi hại. Mục Hàn thực sự không cách nào hình dung giờ khắc này tâm tình của chính mình. Lại là ngươi tiểu tử này, cút cho ta, Mục Hàn trở tay vỗ một cái bên dưới, đã nghĩ đem La Trinh cho phái đi, hắn thực sự không thời gian để ý tới La Trinh. Nhưng La Trinh phát ra này một đạo ý nguyện vĩ đại sau, cả người liền tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu. Tựa hồ toàn bộ thế giới đều cách hắn đi xa, ở trong mắt hắn cũng chỉ có Mục Hàn một người, đồng thời một nguồn sức mạnh vô hình liền bám vào La Trinh trong cơ thể, nguồn sức mạnh này phảng phất là trong cõi u minh một loại nào đó khế ước. Tại tu thành ý nguyện vĩ đại thuật sau, La Trinh từng lĩnh hội đi qua loại này thần đạo chỗ thần kỳ. Lúc đó hắn là đối với một con tầm thường dị thú triển khai ý nguyện vĩ đại thuật, triển khai sau khi hắn liền cảm giác mình phát sinh biến hóa kỳ diệu, bất kể là thân thể, vẫn là sức mạnh, thậm chí lực lượng tinh thần đều có tăng lên trên diện rộng. Lực lượng này cũng không phải từ nơi nào thu được, mà là chính mình dành cho chính mình. Chính mình tin tưởng chính mình nắm giữ bực này sức mạnh, liền thật sự nắm giữ. Nói cho cùng, đây là một loại tương đối duy tâm sức mạnh. Nhưng loại sức mạnh này chỉ có thể nhằm vào con kia dị thú triển khai, nếu La Trinh từ bỏ đánh giết con kia dị thú, chuyển đổi một cái mục tiêu, hắn trong nháy mắt lại trở về hiện thực bên trong thế giới, mất đi này cỗ duy tâm sức mạnh. Mà khi La Trinh đánh giết con kia dị thú, lễ tạ thần sau khi, loại này cảm giác kỳ diệu cũng biến mất rồi, toàn bộ thế giới cũng khôi phục bình thường. Hiện tại La Trinh đối với Mục Hàn triển khai ý nguyện vĩ đại thuật cũng là tình huống như thế. Ở trong mắt hắn, toàn bộ thế giới liền không tồn tại, chỉ còn dư lại một cái Mục Hàn. Hô, La Trinh tốc độ phản ứng cũng gia tăng rồi mấy lần. Mục Hàn trở tay đập tới được một cái tát, nguyên bản La Trinh là không thể tránh khỏi, nhưng hiện tại thân thể của hắn nhẹ nhàng uốn một cái bên dưới, nhưng là thoải mái tránh qua đi qua quá khứ. Dịch thần nhất kiếm, La Trinh trong đầu tất cả tạp niệm đều tiêu tan. Này dịch thần nhất kiếm triển khai ra càng thêm thuần túy, cũng càng thêm sắc bén. Tinh Vĩ trước đây ăn qua La Trinh một chiêu kiếm, trả giá một cánh tay đánh đổi, biết người giới chủ này tu vi không đáng nhắc tới, nhưng chiêu kiếm này hắn vẫn đúng là không có cách nào gắng đón đỡ. Nếu là không cẩn thận, hắn bị này La Trinh chém chết cũng có thể. Bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có thể khẽ cắn răng, tràn đầy sự thù hận rút ra một cái ngũ sắc tiểu kiếm đi đối kháng La Trinh. Hắn này ngũ sắc tiểu kiếm nguyên bản là định dùng đến đánh giết Tinh Vĩ. Này ngũ sắc tiểu kiếm tạo thành thần quang năm màu kiếm uy lực vô cùng lớn cực kỳ, đánh giết Tinh Vĩ hẳn là thừa sức, có thể nhất định phải năm thanh ngũ sắc tiểu kiếm hỗ trợ lẫn nhau mới có thể triển khai. Giờ khắc này rút ra một cái ngũ sắc tiểu kiếm, cái kia thần quang năm màu kiếm tự nhiên không cách nào triển khai rồi. Leng keng, cái kia một cái ngũ sắc tiểu kiếm xem ra nhẹ nhàng, có thể cùng La Trinh đại thiên trọng kiếm va chạm bên dưới, lại không kém chút nào. Này tiểu kiếm giống như một con linh hoạt phi xa, không ngừng tìm kiếm chỗ đột phá. Muốn tìm được một cái khe hở, thiếp thân đem La Trinh đánh chết. Mà giờ khắc này La Trinh năng lực phản ứng cùng tốc độ mức độ lớn tăng cường bên dưới, cũng đem đại thiên trọng kiếm bên trong cực hạn kiếm ý kích thích ra đến, đem chính mình hộ kín kẽ không một lỗ hổng, mà này đại thiên trọng kiếm bên trong rót vào sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, mỗi một lần cùng cái kia ngũ sắc tiểu kiếm va chạm sau, liền có thể đem cái kia tiểu kiếm đập ra tương đối xa khoảng cách. Một tức, hai tức, ba tức, Mục Hàn vốn định tại thời gian một hơi thở bên trong, kết thúc La Trinh tính mạng. Sau đó sẽ toàn lực đánh giết Tinh Vĩ. Làm sao La Trinh lần thứ hai phát huy ra vượt xa Mục Hàn phỏng chừng thực lực. 10 tức thời gian trôi qua, sống lại siêu cấp tống triều đặc công, La Trinh như trước sinh long hoạt hổ vung vẩy trong tay đại thiên trọng kiếm, xem dáng dấp kia tựa hồ đang tự tìm mục còn khe hở, muốn đổi khách làm chủ ý tứ. Liền bởi vì La Trinh này một phen dằn vặt, nhưng là trợ giúp Tinh Vĩ thắng được thời gian quý giá. Lúc đầu Tinh Vĩ xác thực coi khinh Mục Hàn, hai người bọn họ đều là hạ vị chân thần. Nhưng Tinh Vĩ tại tu vi bên trên xác thực là so với Mục Hàn hơi cường một phần, hơn nữa giao thủ lên hắn cũng hoàn toàn nằm ở áp chế trạng thái. Nhưng là Mục Hàn đột nhiên trong lúc đó triển khai ngũ cực nhất khí phong sau, tình thế lập tức phát sinh thay đổi. Này ngũ cực nhất khí phong chính là ngũ hành thần đạo bên trong cực kỳ thần bí một loại hàm nghĩa một trong, tu hành ngũ hành thần đạo chân thần tuy rằng rất nhiều, khả năng đủ triển khai ngũ cực nhất khí phong chân thần nhưng phi thường hiếm thấy, bởi vì cái này cũng là cùng thể chất có quan hệ. Bị ngũ cực nhất khí phong nhốt lại sau Tinh Vĩ, trong lòng cũng tương đối lo lắng bàng hoàng, muốn từ bên trong tránh thoát mà ra. Nhưng hắn cũng rõ ràng, chân thần trong lúc đó tranh tài thắng bại thường thường chính là vạn phần chi thời gian một hơi thở, hắn từ này ngũ cực nhất khí phong bên trong dãy giụa đi ra, đầy đủ Mục Hàn đánh giết chính mình 10 lần rồi. Ngay khi này đòi mạng thời điểm, La Trinh dĩ nhiên lại chặn ngang một giang, lại lớn hơn ý nguyện vĩ đại còn ngăn cản Mục Hàn. Tinh Vĩ trong lòng kinh ngạc vui mừng thời khắc. Càng là dành thời gian phá tan này phong ấn. 10 tức thời gian, đối với phàm nhân tới nói, khả năng chỉ đủ uống một chén thủy thời gian, nhưng đối với Tinh Vĩ tới nói, đủ để cứu lại tính mạng của hắn. Chỉ thấy hai tay hắn gảy liên tục bên dưới, năm đạo tinh quang bị hắn bắn ra ngoài. Hắn cũng không thông hiểu ngũ hành thần đạo, nhưng hắn tu đi qua đại phong ấn thuật, này ngũ cực nhất khí phong liền lấy chính ngũ hành tương sinh mà phong, muốn phá tan này ngũ cực nhất khí phong nhất định phải triển khai phản ngũ hành tương khắc. Tự trong tay hắn bắn ra năm đạo tinh quang màu sắc từng người không giống, liền vì là kim mộc thủy hỏa thổ năm sao. Mục Hàn năm viên con người lẫn nhau mà sinh, mà Tinh Vĩ năm ngôi sao thì lại lẫn nhau mà khắc, năm viên con người chính hướng về xoay tròn, năm ngôi sao thì lại xoay ngược chiều. kèn kẹt kèn kẹt, theo năm ngôi sao không ngừng xoay tròn khuếch tán bên dưới, chung quy cùng cái kia năm viên con ngươi lẫn nhau đụng vào nhau. Kim sinh thủy, hỏa khắc kim, cái kia viên hỏa tinh thì lại cùng mắt vàng đụng vào nhau. Thủy sinh mộc, mà thổ khắc thủy, cái kia viên thổ tinh thì lại cùng thủy mắt đụng vào nhau. Mộc sinh hỏa, mà kim khắc mộc, kim tinh thì lại cùng mộc mắt va chạm. Này tương sinh tương khắc bên dưới, tinh vĩ thì lại thuận lợi đến kỳ lạ đem này ngũ cực nhất khí phong mở ra, mà hắn mở ra này ngũ cực nhất khí phong thời gian, cũng bất quá tiêu hao chín tức thời gian thôi, lúc này Mục Hàn còn điều khiển này thanh ngũ sắc tiểu kiếm cùng La Trinh chiến đấu đây. Chờ đến Mục Hàn cảm nhận được bên này dị động, nhìn thấy tinh vĩ thuận lợi giải phong bên dưới, nhất thời phổi đều khí nổ. Hắn giờ khắc này đã lười đi để ý tới tinh vĩ, nhưng là chợt quát một tiếng, Mục Cửu, Mục Thiên, đều đi ra cho lão tử, xử lý lão này, lão tử phải đem tiểu tử này chém thành muôn mảnh. Nói xong hắn đưa tay hướng về ngực vỗ một cái đánh bên dưới, một tiếng vang giòn truyền đến, liền đánh nát một cái triệu hoán dùng ngọc đĩa. Mục Hàn đối với La Trinh nhẫn nại rốt cục đến cực hạn, nguyên bản hắn dự định một người một mình đánh giết tinh vĩ, cũng không muốn sư huynh của chính mình đệ phân đến công lao của chính mình. Hiện tại tức đến nổ phổi hắn chỉ có một cái ý nghĩ, chính là đem La Trinh ra hỏa này xé thành vỡ vụn. Ao ao ao hô, cái khác bốn cái ngũ sắc tiểu kiếm một trận xoay quanh bên dưới, cũng hướng về La Trinh bắn nhanh mà tới. Vừa rồi Mục Hàn vẻn vẹn chỉ là một cái ngũ sắc tiểu kiếm liền cùng La Trinh chiến một cái hòa nhau, hiện tại cái khác bốn cái ngũ sắc tiểu kiếm cũng xoay quanh mà đến, nhất thời để La Trinh cảm giác được khá lớn áp lực, dù sao này ngũ sắc tiểu kiếm tạo thành thần quang năm màu kiếm, nhưng là có thể dùng cho đánh giết chân thần. Vẻn vẹn chỉ là một hiệp, La Trinh đã là ngàn cân treo sợi tóc, cái kia đại thiên trọng kiếm bị này thần quang năm màu kiếm cắt ra loang lổ vết tích, La Trinh trên người cũng trong nháy mắt nảy sinh bảy, tám đạo vết máu, nếu không là hắn thân thể cứng rắn đến khiến người ta vô cùng phẫn nộ mức độ, giờ khắc này sớm đã bị cắt thành mảnh vỡ. Tinh vĩ từ ngũ cực nhất khí phong giãy giụa đi ra, như thế nào sẽ trơ mắt nhìn La Trinh bị đánh giết. Nhưng hắn vừa vặn muốn viện trợ La Trinh, tại trước người của hắn thình lình xuất hiện hai đạo màu trắng lóa hình người cắt hình. Cái kia ăn trắng sắc lực lượng không gian biến mất, liền có hai người từ bên trong xuất hiện, hai người này đều là một bộ hững hờ nụ cười, trong đó một vị nhìn chằm chằm tinh vĩ trên dưới đánh giá, mặt khác một vị thì lại hướng Mục Hàn cười khẩy nói, ôi, sư đệ, không phải nói một mình ngươi liền có thể làm được sao? Làm sao hay là muốn gọi ra ca ca ta à? Hai người này chính là Mục Hàn trong miệng Mục Cửu cùng Mục Thiên, cũng là ẩn núp tại đại cực chi vũ bên trong hai vị khác chân thần. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1671, nội chiến. Mục Cửu, ngươi ít cho lão tử phí lời, nhanh lên một chút cho ta xử lý lão nhân kia. Mục Hàn vừa nói, một bên điều khiển cái kia năm chi ngũ sắc tiểu kiếm, hướng về La Trinh một mực đánh mạnh mà đi. Mặc dù La Trinh đang triển khai ý nguyện vĩ đại, nhiều nhất cũng chỉ có thể đối kháng ba chi ngũ sắc tiểu kiếm, này ngũ sắc tiểu kiếm mỗi một luân bắn một lượt bên dưới, luôn có hai viên tiểu kiếm có thể đột phá La Trinh phòng ngự, ở trên người hắn lưu lại một đạo đẫm máu vết thương. Hiện tại Mục Hàn bước với bất đắc dĩ, chung quy vẫn là đem sư huynh của chính mình đệ cho triệu đến rồi, tựa hồ là vì một tiết chính mình lửa giận trong lòng, hắn đối với La Trinh thế tiến công trái lại thư giãn hạ xuống, cũng không có mạnh mẽ lấy La Trinh tính mạng. Cái kia ngũ sắc tiểu kiếm mấy lần tách ra La Trinh chỗ yếu, mỗi một lần đều tại La Trinh trên người lưu lại một vết thương. Cứ việc La Trinh có đồng tâm y hộ thể, nhưng này ngũ sắc tiểu kiếm nhưng có thể thoải mái xuyên thấu, La Trinh này pháp năm ơ một phen chống đối bên dưới, vết thương trên người nhất thời nhiều đến mấy chục nơi, dòng máu màu vàng óng từ vết thương bên trong tràn ra, cả người hắn nhìn qua kim lắc lắc một mảnh. Mục Cửu bị Mục Hàn giáo huấn một trận, nhưng là không có một chút nào thu lại, trái lại cười hì hì nói, sư huynh, ngươi không phải coi trọng tiểu tử kia, lúc nào đối với chỉ là tiểu giới chủ cũng có hứng thú. Hai người này bị Mục Hàn triệu hoán mà đến, liền vượt qua mấy vạn cái đại giới, từ đại cực chi vũ trực tiếp trốn vào đại diễn chi vũ. Bọn hắn cho rằng Mục Hàn không địch lại đại cực chi vũ bên trong chân thần, mới sẽ xin mời hai người bọn họ ra tay. Tuyệt đối không hề nghĩ tới, Mục Hàn nhưng là cùng cho rằng giới chủ cảnh thứ cấp sinh linh làm đối thủ, hơn nữa Mục Hàn càng là triển khai thần quang năm màu kiếm. Đối với một vị giới chủ triển khai thần quang năm màu kiếm, nếu như Mục Hàn không phải đầu óc nước vào, chính là đối với vị giới chủ kia có tình yêu chân thành, ngoài ra, hai người thực sự không nghĩ ra lời giải thích của hắn. Thế nhưng Mục Cửu quan sát một thoáng, trong mắt liền toát ra kinh ngạc vẻ, ô, này tiểu giới chủ thật có chút bản lĩnh, lại có thể ngăn cản sư huynh ba chi kiếm. Thần quang năm màu kiếm chính là Mục Hàn tuyệt kỹ, coi như là Mục Cửu cùng Mục Thiên hai người đều hết sức kiêng kỵ. Bọn hắn cũng không nghĩ tới này đại diễn chi vũ còn có này đám nhân vật, dựa giới chủ tu vi có thể ngăn cản một vị chân thần tuyệt học, xác thực là để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. tiểu tử này sức mạnh không kém a. Há, lại vẫn ưng thuận ý nguyện vĩ đại, đây là có bao nhiêu hận ngươi a sư huynh. Không muốn đang trêu nhân ra, trực tiếp giết là được rồi. Này Mục Cửu thuần túy là một cái xem cuộc vui không sợ đài cao nhân vật, dĩ nhiên tự mình tự ở đây lời bình lên. So sánh với đó, Mục Thiên nhưng là ít lời thiếu ngữ, hắn cùng Mục Cửu cùng trốn vào đại diễn chi vũ bên trong, cũng đã cùng Tinh Vĩ triển đấu lên. Này Mục Thiên chính là Mục Cửu cùng Mục Hàn sư ca, ba vị chân thần bên trong thực lực của hắn cũng là mạnh nhất, giờ khắc này cùng Tinh Vĩ triển đấu nhưng là không chút nào rơi xuống hạ phong, nếu Mục Cửu gia nhập chiến đoàn, Tinh Vĩ e sợ lập tức liền muốn bị thua. Chỉ là Mục Cửu miệng thao thao bất tuyệt cái liên tục, đúng là không chút nào tính toán ra tay, trái lại rất hứng thú nhìn Mục Hàn một chiêu kiếm cắt chém La Trinh. Đại diễn chi vũ bên trong trận chiến tranh này, còn có thật nhiều người yên lặng quan tâm. Thần vực nơi sâu xa, một đoàn đoàn không cách nào hóa thành trong sương mù, mơ hồ hiện ra Quỳnh Lâu một góc. Giờ khắc này một đạo phẫn uất âm thanh hưởng lên, Mục Hải Cực. Hoàn Vũ tranh chấp cử ra ba vị chân thần, người đây là dự định rối loạn quy củ. Thanh âm kia vang vọng bên dưới, phảng phất chất chứa một loại đặc thù ma lực, có thể tại bên tai không ngừng bồi hồi, thật lâu chưa từng tiêu tan. Một hồi lâu, một đạo khác âm thanh về chuyện mà đến, vậy thì như thế nào? Đây là chúng thánh đường tân lập quy củ, kha kha, người cũng có thể. Chúng thánh đường quy củ không thể trái nghịch, Mục Hải Cực động tác này cũng không tính là vượt qua. Có thể quy củ này nếu là tùy ý thay đổi, hơi bị quá mức với trò đùa, 3.000 cái thần kỷ nguyên trước định ra quy củ này. Ở cái này mấu chốt trên sửa lại, xác thực là quá bất công bình rồi. Có bản lĩnh, người cũng bỏ phiến đá trên quy củ a. Mấy đạo âm thanh lần lượt lan truyền mà đến, liền không ngừng tranh luận. Ngay khi những thanh âm này tranh luận không ngớt thời điểm, một đạo càng thêm âm thanh uy nghiêm lan truyền mà đến, trong thanh âm này chất chứa một luồng không cách nào chống lại khí thế, cũng không muốn cãi, chúng thánh đường quy tắc cho phép bên trong, người bên ngoài cũng là không có tư cách chỉ trích Mục Hải Cực, các ngươi đã quên sáng tạo chúng thánh đường sơ chung sao? Khi này một đạo âm thanh uy nghiêm sau khi xuất hiện, hết thảy âm thanh đều trầm mặc xuống. Một ít thánh nhân đối với La Tiêu tao ngộ khá là đồng tình. Dựa vào thánh nhân thực lực, muốn hủy diệt La Tiêu thể nội thế giới, cũng chính là đại diễn chi vũ là một cái phi thường chuyện đơn giản. Nhưng chúng thánh đường quy tắc liền hạn định một chút điểm thánh nhân là không cho phép phá hoại thánh nhân khác thể nội thế giới, như không định ra này nội quy thì lại, thánh nhân cùng thánh nhân trong lúc đó chiến tranh sẽ rơi vào một loại tử tuần hoàn bên trong. Kết quả cuối cùng chính là lưỡng bại câu thương. Bất quá thánh nhân trong lúc đó nhưng có thể phát động hoàn vũ chiến tranh, liền để cho trong cơ thể mình thế giới thứ cấp sinh linh xâm lược thánh nhân khác thể nội thế giới, nhưng ở hạn định quy tắc bên trong, chỉ cho phép phái một vị chân thần ra tay, mà lại vị này chân thần chỉ có thể là hạ vị chân thần. La Tiêu người bị thương nặng mà chạy sau khi, hiện ra nhưng đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, không chỉ có đem chính mình một vị môn đồ xếp vào ở trong đó, càng làm cho chính mình hoàn vũ nằm ở một loại vĩnh tục trạng thái. Loại thủ đoạn này thậm chí để thánh nhân khác đều thán phục không ngớt, chỉ cần đại diễn chi vũ bất diệt, La Tiêu luôn có quay đầu trở lại cơ hội. Nhưng ở trước đây không lâu, này nội quy thì lại bị thay đổi, hoàn vũ trong chiến tranh có thể phái hạ vị chân thần, từ một vị đã biến thành ba vị. Như vậy thay đổi bên dưới nói rõ chính là nhằm vào La Tiêu mà tới. Chúng thánh đường nguyên bản cùng La Tiêu kết làm lớn lao thù hận, coi như có thánh nhân muốn giúp La Tiêu nói chuyện cũng là hữu tâm vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn tình cảnh này phát sinh. Đại đa số thánh nhân đều rất rõ ràng, đại diễn chi vũ trung quy vẫn là sẽ tan vỡ, đến lúc đó La Tiêu tự nhiên là thật sự muốn vẫn lạc. Có chút thánh nhân đối với chuyện này vô cùng lãnh đạm, dù sao cùng mình không hề quan hệ. Mà có chút thánh nhân thì lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm, để La Tiêu nhiều sống một ngày, đối với bọn hắn tới nói chỉ sợ cũng là một loại dày vò, chỉ có La Tiêu chân chính vẫn lạc, bọn hắn mới có thể an lòng. La Trinh đại thiên trọng kiếm vung vẩy tốc độ đã càng ngày càng chậm. Này Mục Hàn ngũ sắc tiểu kiếm quá mức ác liệt, không ngừng cắt chém bên dưới, hắn mất đi dòng máu càng ngày càng nhiều. Đối mặt chân thần cấp bậc tồn tại, La Trinh các loại thủ đoạn đều mất đi hiệu quả. Hắn từng đem bát khúc phi yên triển khai lên, nhưng căn bản là không có cách né tránh này ác liệt tiểu kiếm, mà vạn pháp địch thư càng là bên trong chém nhân quả đối với ngũ hành thần đạo không hề tác dụng, hiện tại hắn liền rơi vào hoàn toàn bị động cục diện, nhận chức này Mục Hàn sâu xé. Mà hai vị chân thần xuất hiện, càng làm cho La Trinh tâm triệt để chìm xuống dưới. Tinh Vĩ tâm tình khoảng chừng cùng La Trinh tương đồng, nếu chỉ là ứng phó một cái Mục Hàn, đại diễn chi vũ cùng đại cực chi vũ nguyên bản là có tư cách một trận chiến, hơn nữa thắng lợi độ khả thi còn khá cao. Có thể cái kia Mục Hải Cực có thể phái ra ba vị chân thần xuất chiến, này liền đem đại cực chi vũ đặt vào thế bất bại. Còn không kết thúc tiểu tử kia tính mạng sao? Trà đạp một thế giới nhỏ chủ, thật sự như vậy thú vị. Mục Hàn, không nhìn ra ngươi còn có bực này ác thú vị.

chỉ có thể như vậy an ủi. Có thể cái kia không phải chết trên tay ta, Mục Hàn hồi đáp. Này có ý nghĩa sao? Mục Cửu lắc đầu một cái, hắn hoàn toàn không có cách nào lý giải Mục Hàn cử động. Ai biết Mục Hàn nhàn nhạt liếc mắt một cái Mục Cửu, nhưng là nghiêm nghị nói ra, người này vĩnh viễn không hiểu ý nghĩa hai chữ hàm nghĩa, vì lẽ đó người thiên phú mạnh hơn ta, tài nguyên so với ta nhiều, nhưng thực lực mãi mãi cũng không ta cường. Mục Cửu nghe được lời nói này cũng không tức giận, chỉ là nhún vai một cái, hắn trời sinh chính là như vậy bất cần đời, nếu để cho hắn biến thành Mục Hàn người như vậy, còn không bằng để hắn đi chết, vẫn là không muốn xoắn suýt những này, chúng ta vẫn là ra tay đi. Mục Hàn gật gù, cúi đầu bên dưới, ánh mắt nhưng là khóa chặt tại những thiên tôn kia trên người. Lúc này, bước vào tiên phủ sau La Trinh, nhưng là một con mới ngã xuống đất, màu vàng máu tươi liền theo khe đá chậm rãi chảy xuôi, phảng phất cũng không còn sức mạnh bò lên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1672, lại vào thật tuyệt lộ. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, A Phúc vẫn nằm ở đóng kín trạng thái. Hắn còn dối thân thể bất hủ, nhưng là thể xác bên trong nắm giữ chân thực linh hồn, vô tận năm tháng mang ý nghĩa vô tận cô độc. Nhưng La Trinh xông vào khoảng thời gian này, xem như là cuộc đời hắn bên trong vui vẻ nhất thời khắc. Mấy chục năm qua, La Trinh mấy độ nhập phủ, mỗi một lần nhập phủ đều lũ có thu hoạch, mà tại thật tuyệt lộ càng chạy càng xa, đối với tòa tiên phủ này trưởng khống càng ngày càng mạnh. Sau đó La Trinh càng là đem mọi người trong nhà của hắn thu xếp ở trong phủ, La Niệm tiểu từ kia cho hắn cùng tiên thư bên trong mang đến không ít sung sướng, vô cùng yêu thích đứa nhỏ này. Đối với chuyện của ngoại giới A Phúc là một mực chưa từng hỏi đến, nhưng không có nghĩa là A Phúc cũng không rõ ràng đại diễn chi vũ sự tình, cũng biết La Trinh đối mặt tương đối lớn thử thách. Bất quá A Phúc đối với La Trinh rất tin tưởng, có thể bị chủ nhân thu làm đồ đệ tiểu tử, lại sao lại như vậy dễ dàng thất bại. Giờ khắc này nhìn thấy La Trinh bỗng nhiên xuất hiện tại tiên phủ bên trong, đầy người là huyết nằm trên đất, A Phúc trên gương mặt đó vẫn là toát ra vẻ lo âu. Đợi được A Phúc tinh tế điều tra sau khi, trong lòng mới có để. La Trinh này một thân thương xem ra tuy rằng đáng sợ, nhưng cũng không có thương cùng chỗ yếu. Tu luyện tới giới chủ cảnh giới này sau, võ giả tuyệt đối muốn hại, chỗ yếu cũng chỉ có linh hồn cùng đan điền, chỉ cần hai người này không có quá to lớn tổn thương, khỏi hẳn lên tốc độ sẽ tương đối nhanh. Huống hồ La Trinh thể chất nguyên bản liền khác hẳn với người thường, giờ khắc này nhưng là đang nhanh chóng khôi phục bên trong. Trong cơ thể những kia dòng nước ấm chính quay chung quanh La Trinh khắp toàn thân vết thương không ngừng lẩn trốn, có một ít vết thương tương đối sâu, trực tiếp từ biểu bị xuyên thấu qua nội tạng, giờ khắc này liền lấy tốc độ thấy được nhúc nhích, vết thương cũng cấp tốc sinh ra tân thịt nha, đem lẫn nhau liên tiếp làm một thể. Chỉ chốc lát sau, La Trinh ung dung chuyển tỉnh, mở mắt trong nháy mắt, nhuệ quang lóe lên, liền một cái vươn mình sợ lên. Phốc phốc phốc, hắn thân thể phảng phất lại như là một con bay hơi bóng cao su giống như vậy, này một vận lực liền có mấy đạo mũi tên máu biểu bắn ra. Có một ít vết thương chỉ là vừa vặn khép lại, tự nhiên không chịu đựng được La Trinh như thế hoạt động. Chủ nhân hiện tại còn rất yếu ớt, A Phúc khuyên. La Trinh nhưng lắc đầu một cái, liều mạng, khắp toàn thân một trận vặn vẹo bên dưới, liền vận dùng sức mạnh đem những kia nứt ra vết thương lại mạnh mẽ đè ép trở lại, lập tức hắn nói ra, mang ta đi thật tuyệt lộ. Chủ nhân lại muốn xông thật tuyệt lộ. A Phúc hỏi, La Trinh gật gù, đã bước ra bước chân. Tại thiên đạo bên trong La Tiêu từng đối với mình từng có một phen chỉ điểm, cũng tiết lộ tiên phủ bên trong một ít bí mật. Tại này tiên phủ trong địa lao còn có một chút nhân vật mạnh mẽ, nếu là lấy thích thả bọn họ vì là điều kiện, có thể tìm kiếm sự giúp đỡ của bọn họ. Nếu như đại diễn chi vũ thật sự không địch lại, La Trinh liền còn lại dưới lần gắng sức cuối cùng, liền lại xông thật tuyệt lộ. Bất quá La Tiêu lúc đó cũng là thiên đinh vạn chúc. Không tới thời khắc cuối cùng, không muốn làm như thế, hắn báo cho La Trinh hoàn vũ bên trong một cái quy tắc, hoàn vũ bên trong chỉ cho phép xuất hiện một vị hạ vị chân thần. Đọc, nếu như xuất hiện vượt quá hai vị, chúng thánh đường sẽ coi là trái với này nội quy thì lại, đến thời điểm ra tay liền không là chân thần, mục hải cực đích thân tới có thể trong thời gian cực ngắn, san bằng toàn bộ đại diễn chi vũ. Trước đây đại diễn chi vũ bên trong đã có môn đồ tinh vĩ. La Tiêu cái gọi là lần gắng sức cuối cùng, liền từ bỏ toàn bộ đại diễn chi vũ. Từ bỏ tính mạng của chính mình, để cầu bảo toàn La Trinh. Nhưng là tại giao chiến thời điểm, La Trinh nhưng từ Mục Hàn trong miệng biết được một cái khác sự tình, chúng thánh đường quy tắc lại tiến hành thay đổi, vì lẽ đó Mục Hàn mới sẽ đem Mục Cửu cùng Mục Thiên triệu hoán mà tới. Chủ nhân hiện tại trạng thái chưa đủ tốt, hiện tại đi sông thật tuyệt lộ. A Phúc trên mặt toát ra trần trở vẻ, La Trinh từ thần luyện cấm địa trở về sau, thực lực có chất bay vọt, xác thực là có tư cách tiến vào thật tuyệt lộ. Nhưng hiện tại La Trinh vết thương đầy giấy bên dưới, A Phúc tự nhiên vẫn là tương đối lo lắng, hơn nữa theo La Trinh tại thật tuyệt lộ càng chạy càng xa, thật tuyệt lộ thánh tộc thực lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh, sơ ý một chút vẫn lạc ở trong đó cũng không phải không thể. Hiện tại La Trinh trong tay tổng cộng trưởng khống 5 viên lệnh bài, liền tiến vào tàng thư các khảm tự khiến, tiến vào luyện khí phường cách tự khiến, tiến vào thật tuyệt lộ chấn động tự khiến. Hàng hiệu nam thần lại trên ta, còn có thể làm cho La Trinh thông qua tiên phủ tốn tự khiến, cùng với có thể đem tiên phủ hình chiếu ở bên người tấn tự lệnh, còn lại lệnh bài còn có 3 viên, liền càn khôn hai khiến cùng với đoái tự khiến. Đoái tự khiến có thể dùng để mở ra phòng luyện đan, khôn tự khiến thì lại dùng cho mở ra tu luyện tháp, mà bát quái thủ tự càn tự khiến thì lại dùng cho mở ra tiên phủ bên trong địa lao. Còn lại 3 viên lệnh bài cũng là tiên phủ bên trong khó nhất thu được 3 viên. A Phúc tuy rằng có khuyên bảo, nhưng La Trinh không có một chút nào dao động. Trước khi rời đi, La Trinh đã biết được này hoàn vũ bên trong tình thế, ba vị chân thần xuất hiện ý vị như thế nào hắn biết rõ, coi như tinh vĩ lá bài tẩy nhiều hơn nữa, cũng không thể dựa sức lực của một người xoay chuyển toàn bộ thế cuộc. Dưới tình huống này thiên tôn trong lúc đó tranh tài đã không trọng yếu, một khi tinh vĩ vẫn lạc. Thậm chí chỉ cần một vị chân thần cuốn lấy tinh vĩ, cái khác hai vị chân thần không ngừng đánh giết thiên tôn, kết cục cũng đã nhất định. Như vậy thế cuộc bên dưới, La Trinh lựa chọn tiến vào thật tuyệt lộ có thể nói là tất nhiên cử chỉ. Tiến vào tiên phủ bên trong sau, La Trinh cấp tốc kích hoạt chấn động tự khiến, theo cái kia mênh mông sương mù bắt đầu bay lên, La Trinh lần thứ hai bước lên con đường kia. Cùng lúc đó, hoàn vũ bên trong thế cuộc lại như La Trinh dự liệu như vậy. Hai đại hoàn vũ bên trong thiên tôn giao thủ bên dưới, đại diễn chi vũ vẫn là chiếm cứ tương đối lớn ưu thế. Đại diễn chi vũ là do thiên vị bộ tộc cùng tứ đại gia tộc chủ đạo, mà bọn hắn tại vô số năm trước cũng đã làm tốt các loại chuẩn bị, cũng rõ ràng này một hồi đại thế nguy cơ sẽ bạo phát, vì lẽ đó bọn hắn chuẩn bị muốn so với thánh tộc chuẩn bị càng thêm chu toàn. Huống hồ một người tại tần trước khi chết, luôn có thể hồi quang phản chiếu, bùng nổ ra sức mạnh kinh người, mà một cái hoàn vũ hẳn là như vậy, đây là đại diễn chi vũ cuối cùng chống lại, mỗi một vị thiên tôn đều sẽ cuối cùng chính mình tất cả sức mạnh, bởi vì bọn họ không đường thối lui. Thậm chí mỗi một phàm nhân đều đang cầu khẩn đại diễn chi vũ ngày mai dùng để tăng cường toàn bộ hoàn vũ bên trong thế. Liền bởi vì như thế, lão tộc trưởng dựa vào một đóa đại diễn liên hoa nhưng vẫn cứ đem thánh tộc đại thiên tôn cùng cực xa La Thụ ép xuống, mà trên thực tế đan từ về mặt thực lực tới nói, thánh tộc đại thiên tôn là muốn so với lão tộc trưởng hơi cường. Song phương giao thủ đến hiện tại, một cái lại một cái đại giới bị hủy diệt, một vị lại một vị thiên tôn vẫn lạc, thiên đạo một lần lại một lần chấn động. Nhưng đại diễn chi vũ bên trong thiên tôn vẻn vẹn mới vẫn lạc 33 vị, mà thánh tộc thiên tôn thì thôi kinh trải qua, vẫn lạc 50 vị, tử thương quá bán. Vô tâm, vô duyên, vô căn, vô tuệ, giúp ta. Hóa ly lôi tháp, kèn kẹt, một đạo do lôi đình biến thành to lớn lôi tháp trong nháy mắt chấn hạ xuống, rơi vào lôi phạt thiên tôn cách đó không xa, hai vị thánh tộc thiên tôn thậm chí âm thanh cũng không kịp phát sinh, cũng đã bị này lôi tháp tiêu diệt. Nhìn hóa thành cho tàn thánh tộc thiên tôn, lôi phạt thiên tôn khóe miệng toát ra một nụ cười lạnh lùng, lập tức đưa mắt tìm đến phía một cái khác đại giới. Ở cái này đại giới bên trong, chư thần vô niệm lão tổ môn chính đang phá giải 9 vị thánh tộc thiên tôn tạo thành ngõ tâm thần trận, nhưng vẫn đánh lâu không xong. Nếu là lôi phạt quá tôn xuất vạn Phật thánh vực thiên tôn môn gia nhập trong đó, tin tưởng thánh tộc này 9 vị thiên tôn cũng kiên trì không được bao lâu. Theo thánh tộc thiên tôn không ngừng vẫn lạc, đại diễn chi vũ thiên tôn môn trái lại hình thành lấy nhiều đánh thiếu cục diện, như vậy càng là tăng nhanh thánh tộc thiên tôn vẫn lạc tốc độ. Nhưng lôi phạt thiên tôn vừa vặn muốn triển khai đại na di, ở trước mặt của hắn thình lình xuất hiện một tấm phướn gọi hồn. Cái kia phướn gọi hồn trên vẽ một cái quái lạ đồ án, lôi phạt thiên tôn chỉ là nhìn lướt qua, đốn cảm giác linh hồn của chính mình bên trong truyền đến từng trận đâm nhói cảm giác. Lập tức mục cửu liền xuất hiện tại này phướn gọi hồn một bên, hướng về lôi phạt thiên tôn khà khà nở nụ cười, không tệ lắm, hiểu được hợp lý lợi dụng chính mình thiên mệnh, các ngươi này vài đạo thiên mệnh liên hợp lại, có tư cách đánh với ta một trận đây. Chân thần. Khi làm lôi phạt thiên tôn nhìn thấy mục cửu thời điểm, sắc mặt thình lình đại biến. Phía sau hắn vô tâm, vô duyên, vô căn, vô tuệ 4 vị vạn Phật thánh vực thiên tôn, cũng trong cùng một lúc tiến vào tình trạng giới bị. Cha cha, dùng không được sốt sắng như vậy, mục cửu cười hi hi, ta này siêu hồn phiên là một cái rất kỳ lạ bảo vật, đặc biệt yêu thích nuốt chửng linh hồn, như các ngươi thiên tôn hoàng kim chiến hồn tuy rằng đều rất bình thường giống như... nhưng là chỉ có thể chấp nhận, nếu các ngươi không phản kháng, ta sẽ tận lực để cho các ngươi thống nhanh một chút. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1673, sám quang. Mục cửu dứt tiếng, cái kia một đạo siêu hồn phiên bắn mạnh ra từng đạo sám mang. Những này sám mang vừa mới xuất hiện, liền cho vạn Phật thánh vực 5 vị thiên tôn mang đến áp lực nặng nề. Tu thành hoàng kim chiến hồn sau, linh hồn tính dẻo đại đại tăng cường, tầm thường thủ đoạn căn bản khó có thể thương tổn được hoàng kim chiến hồn, có chuyên tu linh hồn võ giả càng là lấy linh hồn ngăn địch, thậm chí đem linh hồn của chính mình tạo thành một cái binh khí. Chính là bởi vì hoàng kim chiến hồn nắm giữ bực này cường độ, vì lẽ đó thiên tôn cùng thiên tôn trong lúc đó giao thủ, rất ít khi dùng đến linh hồn sức mạnh, bởi vì lẫn nhau đều không thể thương tới đối phương linh hồn. Nhưng là cái kia siêu hồn phiên nhưng là một cái hồng mông chí bảo, mà thôi thúc này siêu hồn phiên người càng là một vị chân thần, có thể mang cái này hồng mông chí bảo phát huy đến mức tận cùng. Mục Cửu đối với linh hồn lý giải so với phần đông thiên tôn lại tới một cái đại cấp độ, vì lẽ đó lôi phạt thiên tôn đám người mặc dù nắm giữ hoàng kim chiến hồn, cũng khó có thể chống đỡ này siêu hồn phiên bên trong sám quang. Khi này từng đạo sám quang chiếu rọi trên người lôi phạt thiên tôn, hắn nhất thời cảm giác trong đầu của chính mình một trận long trời lở đất, mà linh hồn càng là không tự chủ được muốn rời khỏi cơ thể chính mình, này sám quang dĩ nhiên là muốn hút đi linh hồn của hắn. Lôi phạt thiên tôn là như vậy, sau lưng hắn vô tâm, vô duyên, vô căn, vô tuệ bốn vị thiên tôn đồng dạng cũng là như thế. Giờ phút này năm vị thiên tôn trên mặt vẻ mặt đều là từng trận vặn vẹo, khi thì liếc mắt, khi thì há to mồm, trên mặt không ngừng biến ảo ra các loại quỷ dị khủng bố vẻ mặt, liền bởi vì trong đầu linh hồn đang điên cuồng chống cự hào quang màu xám này. Đại Phật, chấn ta bản tâm, ngay khi này không ngừng giãy giụa bên dưới, lôi phạt thiên tôn không minh bạch thổ lộ ra câu nói này. Bọn hắn năm vị thiên tôn bố trí đi ra vạn Phật quy tông đại Phật, chính là một cái tiến vào có thể công lui có thể thủ lợi khí. Tiếng nói của hắn hạ xuống, nơi với phía sau bọn họ vạn Phật quy tông đại Phật đột nhiên tỏa ra màu vàng Phật quang, đồng thời còn có từng trận Phật ca tấu hưởng, phảng phất đầy trời thần Phật đang thấp giọng ngâm sướng. Này trầm thấp Phật ca truyền bá khoảng cách tương đối xa xôi, liền nhau mấy chục đại giới bên trong đều có thể nghe được thanh âm này. Mà tại trong thanh âm này chất chứa một luồng thần khí ma lực, nghe nói không cảm thấy tâm thần bằng phẳng, cả người đều trở nên lười biếng mà điềm tĩnh, não hải cũng biến thành càng thêm rõ ràng thấu triệt. Mà năm vị thiên tôn linh hồn trên người, cũng không ngừng nổi lên này màu vàng Phật quang. Này Phật quang chiếu khắp bên dưới, nhưng là mạnh mẽ đem cái kia sám quang chống cự ở bên ngoài, lôi phạt thiên tôn cùng với vô tâm, vô duyên, vô căn, vô tuệ ánh mắt cũng cấp tốc khôi phục lại sự trong sáng, nhìn phía cái kia siêu hồn phiên trong ánh mắt đã có thêm một tia vẻ sợ hãi. Thiên tôn cũng là sinh linh, như thế cũng sẽ sợ chết. Này một cái siêu hồn phiên chính là phải đem linh hồn của bọn họ trực tiếp lấy đi, nếu là linh hồn của chính mình thật sự bị bắt vào cái kia phướn gọi hồn bên trong, trời mới biết sẽ phải chịu cái gì không phải người đãi ngộ, chỉ là linh hồn một đạo bí pháp quá nửa là lấy tàn nhẫn xưng, nghĩ đến kết cục cũng sẽ cực sự thê thảm. Nhìn thấy lôi phạt thiên tôn lấy vạn Phật quy tông đại Phật chặn lại rồi chính mình siêu hồn phiên, Mục Cửu không nhịn được thở dài một hơi, cần gì chứ, dù như thế nào nỗ lực giãy giụa, kết quả cuối cùng chắc là sẽ không thay đổi. Nói xong, hắn lần thứ hai đem cái kia siêu hồn phiên run lên. Cái kia siêu hồn phiên trên cái kia một mặt phướn gọi hồn trên không trung bay phần phật, từng đạo sám quang lần thứ hai tiêu tán đi ra. Tại hắn này siêu hồn phiên bên trong thu thập vô số linh hồn. Tầm thường sinh linh linh hồn có ngàn vạn, ngọc bích chiến hồn cấp linh hồn thì có hơn triệu, mà bạch ngân chiến hồn lại có 10 vạn số lượng, coi như là hoàng kim chiến hồn cũng có hơn 3.000 đạo, mà so với hoàng kim chiến hồn cấp độ càng cao hơn linh hồn, chân thần chi hồn cũng có 7 vị. Linh hồn bị bắt vào này siêu hồn phiên sau, tương đương với bước vào một cái tàn khốc địa ngục, siêu hồn phiên bên trong thế giới, vô số âm hồn lẫn nhau chém giết, nuốt chửng, lại không ngừng mạnh mẽ, nhưng cuối cùng đều chạy trốn không được bị nô dịch vận mệnh. Mà Mục Cửu liền nô dịch hơn 1.000 đạo hoàng kim chiến hồn hướng về lôi phạt thiên tôn đám người vồ giết mà đến. Những này hoàng kim chiến hồn hình thái khác nhau, đều là đã từng vẫn lạc tại siêu hồn phiên trước sinh linh, trong đó có loài người võ giả, cũng có các loại hình thái thần kỳ dị thú, thậm chí còn có hai cái chân long chi hồn. Ô ô ô, những này bị nô dịch hoàng kim chiến hồn tại khi còn sống đều nắm giữ lớn lao thực lực, giờ khắc này mãnh nhào tới, tản mát ra uy thế càng là so với trước đây tăng thêm gấp 10 lần có thừa. Nhìn thấy những này ác quỷ bình thường hoàng kim chiến hồn, lôi phạt thiên tôn chờ lòng của người ta cũng chìm xuống dưới. Vô tâm, vô duyên, vô căn, vô tuệ vẻ mặt càng là mất đi hết cả niềm tin. Trước đây trong lòng bọn họ còn tồn tại nhất định ảo tưởng. Dù sao thiên tôn tại rất nhiều tình huống dưới đều có thể cùng chân thần liều mạng, chân thần thực lực tất nhiên đáng sợ, nhưng là thiên tôn dựa vào thánh nhân thiên mệnh cũng sẽ không nhỏ yếu quá nhiều. Nhưng nhìn thấy này Mục Cửu mượn siêu hồn phiên triển khai ra thủ đoạn, bọn hắn mới rõ ràng mình cùng chân thần trong lúc đó chênh lệch. Thực sự là quá bàng lớn, trên thực tế điều này cũng không thể trách những ngày qua tôn. Chân thần cùng chân thần trong lúc đó thực lực thường thường cũng là khác nhau một trời một vực. Tại thần vực bên trong tồn tại số lượng khổng lồ chân thần, nhưng trong đó có thể trở thành thánh nhân môn đồ chân thần, không có chỗ nào mà không phải là chân thần bên trong ưu tú nhất người tài ba. lại như một cửu một người ứng phó tầm thường, hạ vị chân thần cũng không có vấn đề quá lớn, cho nên dưới mắt mấy vị này thiên tôn, một cửu căn bản không có để vào trong mắt. Liều mạng, Lôi Phạt Thiên Tôn bỗng nhiên cắn răng một cái, hắn trong mi tâm cái kia viên đỏ sẫm chí bên trong tỏa ra từng đạo hào quang đỏ ngầu. Xì xì xì, từng tia một nhỏ vụn tia chớp màu đỏ ngòm từ này nốt ruồi son bên trong tiêu tán mà ra. Hắn chính là đại diễn chi vũ bên trong chỉ có bốn vị thượng vị thiên tôn một trong, hắn thiên mệnh gánh chịu chính là La Tiêu tu mạnh nhất lôi hệ hàm nghĩa luyện huyết thật lôi. Lôi Phạt Thiên Tôn trong cơ thể dòng máu liền cấp tốc sôi trào lên, điên cuồng thiêu đốt bên dưới thôi thúc ra từng đạo đỏ như màu máu lôi điện. Đùng đùng, đùng đùng, cái kia từng đạo lôi điện hình thành từng vòng lôi hoàn, hướng về những kia linh hồn xoay quanh mà đi. Đồng thời vô tâm, vô duyên, vô căn, vô tuệ bốn vị thiên tôn cũng khoanh chân phủ tỏa trên không trung, trong miệng nói lẩm bẩm, bắt đầu thôi thúc ra bản thân thiên mệnh cùng những kia ác quỷ bình thường hoàng kim chiến hồn ao đánh nhau. Ô, gào, hống hống, này một mảnh không vực bên trong truyền đến các loại ly kỳ quái lạ tiếng kêu. Lôi hệ công pháp nguyên bản liền hết sức khắc chế âm tà chi linh, một cửu thôi thúc linh hồn mặc dù là hoàng kim chiến hồn, nhưng như trước không chịu nổi này luyện huyết thật lôi sức mạnh. Đại diễn chi vũ bên trong bốn vị thượng vị thiên tôn bên trong, thần dụ thiên tôn liền lấy quỷ dị tự diệt quyết khiến người ta kiêng kỵ, lão tộc trưởng nhưng là vai hoàn vũ tư thế cường đại nhất, nguyên tội thiên tôn nhưng là tu vi sâu không lường được nhất, nhưng lôi phạt thiên tôn luyện huyết thật lôi nhưng là sắc bén nhất, đã từng hắn phi độ đến hoàn vũ biên giới dựa vào này luyện huyết thật lôi đem thở dài chi bích đều dung nảy sinh một cái hố to. Thở dài chi bích độ dày vô cùng khuếch đại, như lôi phạt thiên tôn muốn mở ra thở dài chi bích, e sợ cần mấy thời gian vạn năm. Hắn cũng không có lý do gì làm như thế, chỉ là này hoàn vũ bên trong có thể phá tan thở dài chi bích thiên tôn, e sợ cũng chỉ có hắn một người. Đùng đùng, một đạo luyện huyết thật lôi kích bắn ra, liền có thể đem mấy chục đạo linh hồn xé rách. Nhưng là này một dũng mà đến hoàng kim chiến hồn số lượng thực sự là quá nhiều, hắn không ngừng thiêu đốt tinh huyết, thôi thúc luyện huyết thật lôi, nhưng là xông lại hoàng kim chiến hồn số lượng như trước càng ngày càng nhiều. Thực sự là không có lời a. Mục cửu lắc đầu một cái. Thu thập nhiều như vậy hoàng kim chiến hồn cũng không phải một chuyện dễ dàng, này lôi phạt thiên tôn luyện huyết thật lôi xác thực cũng là nhất tuyệt, mục cửu chính mình cũng không dám đi thử một lần trong đó uy lực mạnh bao nhiêu. Lúc này trong tay hắn siêu hồn phiên hơi quơ quơ, tựa hồ trong đó có vật gì đó muốn tránh thoát đi ra. Thấy cảnh này, khóe miệng hắn khẽ mỉm cười, được rồi, ngươi cũng đã lâu không đi ra đi qua, để ngươi đi ra hóng mát một chút cũng được. Bá rồi, theo cái kia siêu hồn phiên hơi run lên. Một chút điểm xám quang từ phướn gọi hồn bên trong thẳng phấp phới mà ra. Điểm này xám quang tốc độ nhanh vô cùng, lao ra sau trên không trung dùng tốc độ khó mà tin nổi vẽ ra một cái màu xám dây nhỏ, mà này một cái dây nhỏ độ dài khoảng chừng có 10 tỷ bên trong xa, tương đương với ngang qua hai cái đại giới. Lấy đại na di ngang qua hai cái đại giới, đối với thiên tôn tới nói cũng không phải cái gì chuyện khó khăn, đem pháp tắc không gian triển khai ra, có thể mang 10 tỷ khoảng cách áp xúc thành quá ngắn một quãng thời gian. Nhưng điểm này xám quang cũng không có vận dụng pháp tắc không gian, hoàn toàn y dựa vào chính mình độn tốc. Tuy rằng linh hồn thân thể không có trọng lượng, tốc độ phi hành tự nhiên là thật nhanh, có thể điểm này xám mang dùng hai cái hô hấp thời gian vượt qua 10 tỷ bên trong khoảng cách, tốc độ này đã vượt qua đại diễn chi vũ bên trong bất kỳ sinh linh ngoài tưởng tượng. Để ngươi đi ra hóng mát một chút, không phải để ngươi chạy xa như vậy, trở lại cho ta. Mục cửu nắm siêu hồn phiên quát lạnh một tiếng, liền hai cái hô hấp sau khi... Nó lại lấy này tốc độ không thể tưởng tượng đi vòng trở về, đồng thời tinh chuẩn cực kỳ chưa từng tuệ thiên tôn mi tâm qua lại mà qua. Cái kia không tuệ thiên tôn như trước cuộn lại đầu gối, lơ lửng giữa trời mà ngồi, nhưng miệng đã lớn lên lão đại, trong đôi mắt ánh sáng cũng dần dần mà tan rã, trong đầu của hắn linh hồn đã bị hết mức nuốt chừng, hắn liền duy trì cái tư thế này chìm xuống dưới. Hoàn vũ bên trong lần thứ hai truyền đến một đạo rung động dữ dội, không tuệ thiên tôn liền như vậy vẫn lạc. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1674, Viễn Cổ Ngộ Đạo Giả. Cái kia một đạo xám điểm vẫn lấy tốc độ cực cao phi hành, mãi cho đến không tuệ thiên tôn vẫn lạc, những người khác đều không nhìn ra đây là vật gì. Tại trong mắt tất cả mọi người, này xám điểm chính là một cái màu xám quỹ tích thôi. Nhưng này một đạo xám click giết không tuệ thiên tôn sau, đi vòng một tiểu quyển, nhưng là ngừng tại mục cửu trên bả vai. Lôi phạt thiên tôn đám người lúc này mới thấy rõ ràng, đó là một con màu xám rơi. Này rơi cũng là thể linh hồn, bất quá linh hồn của nó cũng không phải hoàng kim chiến hồn mà là chân thần chi hồn. Này rơi tại thần vực bên trong cũng là tiếng tăm lừng lẫy, chính là tốc độ nhanh nhất chân linh lược quang bức. Này rơi mặc dù là tại nắm giữ thân thể thời điểm, tốc độ cũng mau kinh người, xuất hiện giai đoạn chỉ còn dư lại linh hồn thân thể sau, tốc độ chỉ có thể càng sâu, vì lẽ đó là một ít luyện hồn khu phách tà tu trong mắt thánh vật. Bất quá chân linh số lượng mặc dù tại thần vực bên trong cũng cực kỳ hiếm thấy, muốn bắt lấy này lược quang bức cũng khó càng thêm khó, tầm thường chân thần đụng tới lược quang bức đừng nói bắt giữ, không bị con vật nhỏ này đánh giết liền đốt nhang. Này lược quang bức tự nhiên không phải mục cửu bắt giữ đến, hắn cũng không có bực này bản lĩnh, này siêu hồn phiên nguyên vốn là mục hải cực đã từng sử dụng tới bảo vật, có thể nói siêu hồn phiên lợi hại cũng không phải cái này phướn gọi hồn, mà là phiên bên trong giam giữ rất nhiều linh hồn. Ăn no sao? Mục cửu vươn ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên bả vai tiểu rơi. Cái kia tiểu rơi nhưng là cùng mục cửu ngón tay, liền phát sinh cộc cộc đát âm thanh. Còn không ăn no, vậy thì tiếp tục, mục cửu vốn định nhiều thu một ít hoàng kim chiến hồn nhập siêu hồn phiên, có thể nếu đem lược quang bức cho mời đi ra, tự nhiên là để tên tiểu tử này ăn cái đủ. Tiếng nói của hắn vừa ra, này lược quang bức liền hóa thành một đạo màu xám quỹ tích xông ra ngoài. Lôi phạt thiên tôn mấy người nguyên vốn là toàn bộ tinh thần đề phòng trạng thái. Mắt thấy này lược quang bức xông lại nhưng căn bản không phản ứng kịp, chỉ nhìn thấy một đạo màu xám quỹ tích tự trong tầm mắt chợt lóe lên liền hoàn toàn biến mất rồi. Mấy vị thiên tôn nhìn chung quanh, muốn khóa chặt này con lược quang bức, cái kia vô duyên thiên tôn cúi đầu thoáng nhìn, rốt cục truy tìm đến này lược quang bức tung tích, tại hạ. Hắn hai chữ này chỉ là vừa mới ra khỏi miệng, âm thanh đều chưa từng lan truyền ra ngoài, từ phía dưới ngưỡng trùng mà đến lược quang bức đã chui vào thân thể của hắn, lập tức từ hắn thiên linh cái bên trong xuyên ra ngoài. Lôi phạt thiên tôn quay đầu bên dưới, liền nhìn thấy cái kia màu xám quý tích chưa từng duyên thiên tôn sau đầu xông thẳng mà ra, vô duyên thiên tôn thần thức cũng đã tiêu tan, hai mắt bắt đầu lu mờ ảm đạm, cả người liền lặng yên không một tiếng động hướng phía dưới rơi rụng. Vô duyên thiên tôn thân thể không có một chút nào tổn thương, nhưng linh hồn của hắn đã bị cái kia lược quang bức nuốt chừng. Áp sát ta, lôi phạt thiên tôn nhìn thấy như vậy thế liền hét lớn một tiếng, lập tức liền để vô tâm cùng không có dễ hai vị thiên tôn áp sát chính mình. Ba vị thiên tôn tụ tập cùng một chỗ trong nháy mắt, lôi phạt thiên tôn mi tâm hồng quang lấp lóe bên dưới, liền khoách tán ra một đạo luyện huyết thật lôi. Này luyện huyết thật lôi liền hóa thành một đoàn lôi điện vòng bảo vệ khuếch tán mà ra, vô số lít nha lít nhít màu máu lôi điện đan xen vào nhau, đem ba vị thiên tôn hộ ở trong đó. Này tiểu rơi cái đầu bất quá to bằng bàn tay, thông thường mà nói, dựa vào tốc độ thủ thắng sinh linh thường thường đều vô cùng yếu đuối. Lôi phạt thiên tôn cảm thấy này lược quang bức không cách nào xuyên thấu này luyện huyết thật lôi hình thành lôi điện vòng bảo vệ. Lại như lôi phạt thiên tôn dự tính như vậy, lược quang bức xông thẳng tới chân trời, liền tại mấy hô hấp thời gian trong vò tới đại diễn chi vũ đỉnh, vòng trở lại sau liền hướng về lôi phạt thiên tôn đám người lao xuống mà tới. Này con nho nhỏ lược quang bức vò tới lôi phạt thiên tôn đỉnh đầu bên dưới, nhưng là đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng về một mặt khác xẹt qua, nó xác thực rất kiêng kỵ luyện huyết thật lôi. Này một cái màu xám quỹ tích liền vẫn hướng về đỏ như màu máu quả cầu xét độ cao xoay quanh, có đến vài lần khoảng cách cái kia lôi điện vòng bảo vệ khoảng cách rất gần, thậm chí dẫn ra vài đạo luyện huyết thật lôi, nhưng nó đều là dựa vào tốc độ cấp tốc thoát khỏi. Vật này không dám vào đến, một đạo luyện huyết thật lôi liền có thể xóa bỏ đi con vật nhỏ này. Vô tâm cùng không có dễ thiên tôn nhìn chằm chằm không ngừng xoay quanh màu xám quỹ tích nói rằng, lôi phạt thiên tôn nhưng duy trì trầm mặc. Luyện huyết thật lôi chính là thiêu đốt tinh huyết mới có thể kích phát thiên mệnh, hắn mặc dù là thiên tôn, trong cơ thể tinh lực nồng nặc, có số lượng máu tươi cũng vượt xa người thường, có thể tinh huyết của hắn tổng không phải vô hạn. Luyện huyết thật lôi cực đoan tiêu hao tinh huyết, này bất quá mấy chục hô hấp thời gian, tinh huyết liền đã thiêu đốt quá bán. Mục cửu ôm siêu hồn phiên nhàn nhạt nhìn kỹ lôi điện vòng bảo vệ bên trong ba vị thiên tôn, trên mặt nhưng mang theo buồn bực ngán ngẩm vẻ mặt, khổ sở dẫy dụa hầu như không có chút ý nghĩa nào, suy đoán của bọn họ đúng là chính xác. Tiểu rơi dựa dẫm chính là tốc độ cực nhanh, một đạo luyện huyết thật lôi liền có thể đưa nó giết chết, vấn đề là này hoàn vũ bên trong căn bản không có ai có thể đuổi theo tốc độ của nó. Hơn nữa lược quang bức có thể triển khai hồn cảnh chiết quang, cái kia một đạo chiết quang bảo vệ bên dưới, lược quang bức là có thể mạnh mẽ nhảy vào trong đó. Chỉ là này lược quang bức yêu thích nuốt những kia tại trong thống khổ dẫy dụa linh hồn, chờ nó dằn vặt được rồi, dĩ nhiên là sẽ quyết tâm. Chỉ chốc lát sau, lôi phạt thiên tôn tinh huyết chung quy thiêu không còn một mống. Xì xì xì, cái kia luyện huyết thật lôi cũng bắt đầu trở nên lờ mờ lên. Vì gắn bó này luyện huyết thật lôi, lôi phạt thiên tôn bắt đầu thiêu đốt phổ thông máu tươi. Phàm nhân tổn thất 1/3 máu tươi, sẽ nguy hiểm cho đến tự thân tính mạng. Như thiên tôn cường giả trong khoảng thời gian ngắn thiêu đốt toàn bộ dòng máu, chỉ cần bổ sung đúng lúc, cũng không vấn đề quá lớn. Thiên tôn máu tươi cô đọng cực kỳ, nhưng dùng để gắn bó luyện huyết thật lôi, chỉ có thể so với tinh huyết thiêu đốt càng nhanh, hơn nếu là tiếp tục thiêu đốt xuống. Lôi phạt thiên tôn sớm muộn sẽ đem trong cơ thể mình giọt cuối cùng máu tươi đều thiêu khô. Liều mạng, khi, làm, lôi phạt thiên tôn nói ra câu nói này thời điểm đã mất đi sức lực, tinh huyết cũng đã thiêu đốt hầu như không còn, hắn rõ ràng đã không có liều mạng tư cách. chờ đến cái kia lôi điện vòng bảo vệ dần dần tiêu tan, Mục Cửu nhẹ nhàng phất phất tay, một đạo màu xám quý tích xoay quanh mà tới, xuyên qua không có dễ thiên tôn cùng lôi phạt thiên tôn đầu lâu, hai vị thiên tôn vẫn lạc. Hơn nữa lôi phạt thiên tôn là người thứ nhất vẫn lạc thượng vị thiên tôn. Cho tới vô tâm thiên tôn tại thời khắc cuối cùng triển khai đại na di bỏ chạy. Đáng tiếc hắn chỉ vượt qua một cái đại giới khoảng cách, khi hắn chuẩn bị lần thứ hai triển khai đại na di bỏ chạy thời điểm, lược quang bước đã bay lượn mà tới, lần thứ hai đem vô tâm thiên tôn đầu lâu xuyên qua. Hô, một cái hô hấp sau khi, lược quang bước lần thứ hai vững vàng đứng ở Mục Cửu trên bả vai. Được rồi, này đại diễn chi vũ bên trong cũng không có thiếu hoàng kim chiến hồn đi, đều toán làm ngươi lương thực được rồi. Mục Cửu cầm lấy siêu hồn phiên thản nhiên nói, hắn liền đem ánh mắt tìm đến phía cái khác thiên tôn. Cộc cộc cộc, cái kia nho nhỏ rơi tại Mục Cửu trên vai hoan hô. Theo hai vị chân thần gia nhập thiên tôn môn chiến cuộc, tình thế lập tức liền nghịch chuyển. Đại diễn chi vũ bên trong thiên tôn môn trước đây chiếm hết ưu thế, hiện tại lại bắt đầu liên tục bại lui, không ngừng có thiên tôn vẫn lạc. Mục Cửu cùng Mục Hàn ra tay bên dưới, cũng đem thánh tộc thế cuộc hoàn toàn cứu vãn lại đây, toàn bộ đại diễn chi vũ tình thế lại bắt đầu tràn ngập nguy cơ. Chân tuyệt lộ trên, âm dương nhị khí không ngừng ngưng tụ ra thánh tộc võ giả. Chân tuyệt lộ trên thánh tộc các võ giả, cùng đại diễn chi vũ thánh tộc võ giả rất giống, từ bên ngoài đến xem hầu như không hề khác nhau. Nhưng La Trinh nhưng nhận ra được giữa hai người bản chất không giống. Đại cực chi vũ bên trong thánh tộc võ giả chính là do Mục Hải cực chân nguyên tạo thành, còn chân chính thánh tộc võ giả, tựa hồ nguyên vốn là lấy âm dương nhị khí biến thành. Âm dương nhị khí lại là hỗn độn biến thành. Như vậy là do ai đem hỗn độn hóa thành âm dương nhị khí? La Trinh thể nội thế giới sinh linh, chính là trực tiếp do hỗn độn biến thành, cũng không có trải qua âm dương nhị khí quá trình này. Hiện tại La Trinh khiêu chiến thánh tộc võ giả, hầu như đều nắm giữ giới chủ tu vi. Giết, đối mặt không ngừng vi giết tới thánh tộc, La Trinh cũng không có nương tay chút nào. Phốc phốc phốc, tuyệt đại đa số thánh tộc giới chủ đều là bị La Trinh sống sờ sờ xé rách, sau đó chiết xuất vì là âm dương nhị khí tiêu tan tại chân tuyệt lộ trên. Cửu tinh lực lượng bên trong bản nguyên bị La Trinh tiêu hao 9 phần 10, nhưng từ La Trinh tiến vào tiên phủ đến hiện tại, liền dựa vào hỗn độn khí không ngừng chuyển hóa, tăng nhanh. Tàn sát những này thánh tộc giới chủ, vừa thành, một thành sức mạnh liền đủ để. Như vậy chém giết nửa canh giờ, hết thảy thánh tộc giới chủ rốt cuộc bị La Trinh giết sạch sành xanh. Thông qua, La Trinh hiện tại không tâm tình tại chân tuyệt lộ trên mài rũa chính mình, hắn chỉ muốn mau mau thông qua chân tuyệt lộ, có thể bắt được cái kia một viên cản tự khiến. Theo những thánh tộc kia giới chủ biến mất, âm dương nhị khí nhưng lại độ xoay quanh lên, tại thật tuyệt hai bên đường hình thành hai đám to lớn trắng đen song sắc vòng xoáy. Vòng xoáy này không ngừng ngưng tụ âm dương nhị khí, cuối cùng nhưng hóa ra hai vị quần áo lam lũ thánh tộc giới chủ. Cuối cùng khiêu chiến như trước là hai vị thánh tộc giới chủ. La Trinh hơi sững sờ, đối với La Trinh tới nói là chuyện tốt. Ngay vào lúc này, A Phúc âm thanh lần thứ hai lan truyền mà đến, La Trinh, người có thể cẩn thận, đó là viễn cổ mộ đạo giả. C. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1675, thời gian. Hai vị này thánh tộc giới chủ khí tức vô cùng quái lạ, cả người đều hiển lộ ra suy yếu chi tượng, nhưng là sinh mệnh lực lượng lại hết sức dồi dào, làm cho người ta một loại vô cùng mâu thuẫn ảo giác. Viễn cổ mộ đạo giả, La Trinh xông qua chân tuyệt lộ tâm tình tuy rằng cấp bách, nhưng là biết rất nhiều chuyện dục tốc thì bất đạt, không có tùy tiện xông lên. Bọn hắn là nhóm đầu tiên lĩnh ngộ thần đạo võ giả, A Phúc nói rằng. Tại thần vực ban đầu thời kỳ bên trong ngoại trừ những kia vang dội thượng cổ thánh nhân ở ngoài, còn có lượng lớn cấp thấp chủng tộc. Thánh tộc liền một trong số đó. Lúc đó thánh tộc sở dĩ đi ở những chủng tộc khác hàng đầu, cũng là bởi vì những này viễn cổ mộ đạo giả. Có thể nói thần vực bên trong 3.000 thần đạo hệ thống, chính là do thánh tộc thành lập. Lúc trước tạo hóa phủ bổ ra thần vực trong nháy mắt, liền hóa ra 3.000 thần đạo, nhưng những này thần đạo cũng không có trực tiếp truyền lưu thế gian. Mà là lấy đạo bi hình thức từng tòa dựng đứng tại thần vực các nơi. Ngoại trừ số rất ít thần đạo là do thượng cổ thánh nhân truyền thừa xuống, 3.000 thần đạo bên trong phần lớn đều là do thánh tộc lĩnh ngộ, tại thánh tộc bên trong rộng khắp truyền bá, lại từ từ lan truyền tại những chủng tộc khác, cuối cùng khuếch tán đến toàn bộ thần vực. Tỷ như ngũ hành thần đạo, chân lý thần đạo, tinh thần thần đạo. Những này thần đạo có truyền thừa, người đến sau có con đường có thể dòm ngó, tự nhiên là dễ dàng rất nhiều. Nhưng những người mở đường kia môn nhưng trả giá cực kỳ gian khổ nỗ lực. Thần vực bên trong đạo bi không phải là tầm thường pháp tắc chi bi. La Trinh tại Vân Điện, tại Chân Long Giới, tại thần luyện cấm địa bên trong ít nhiều gì đều tiếp xúc qua pháp tắc chi bi. Bình thường pháp tắc chi bi chỉ cần lĩnh ngộ trong bia pháp tắc, liền có thể từ từ trưởng khống trong đó lực lượng pháp tắc, toàn bộ quá trình cũng không có mặc cho nguy hiểm thế nào cùng đánh đổi. có thể lĩnh ngộ đạo bi thì lại muốn tiếp thu tương đối nghiêm khắc thử thách. Tại lĩnh ngộ trong quá trình thân thể bị không ngừng mài mòn, linh hồn bị không ngừng tàn phá, liền ngay cả trong đan điền thể nội thế giới cũng sẽ bị hỗn loạn. Vì lẽ đó mỗi một vị viễn cổ ngộ đạo giả đều là thần vực tiên phong, hơn nữa những này viễn cổ ngộ đạo giả đối với thần đạo lĩnh ngộ, đối với tầm thường đạo tử lý giải muốn tinh thâm nhiều lắm. Hai vị này thánh tộc võ giả tuy rằng chỉ là giới chủ tu vi, lĩnh ngộ thần đạo sau liền có thể xem như là đạo tử, nhưng năng lực của bọn họ so với tầm thường đạo tử mạnh mẽ. Chủ nhân hiện tại có thể hay không quá miễn cưỡng, A Phúc chú ý tới La Trinh vết thương trên người lại nứt ra rồi vài đạo, màu vàng máu tươi chính theo vết thương tràn ra tới. Trước đây La Trinh thân thể tự lành năng lực vô cùng khủng bố, nhưng là bị tượng thánh rèn luyện sau khi, cơ thể hắn đã đạt đến một cái độ cao mới, kiên cố như vậy thân thể tổn hại sau khi, khép lại tốc độ thì lại chậm rất nhiều. A Phúc tự nhiên là muốn cho La Trinh đi đầu rút đi, tĩnh dưỡng một phen sau trở lại sông chân tuyệt lộ. Hai vị này viễn cổ ngộ đạo giả tuy rằng lợi hại, dựa vào La Trinh thực lực bây giờ, kích giết bọn họ cũng không khó khăn, hiện tại La Trinh trạng thái không được, vẫn là quá mức mạo hiểm. Sẽ không, La Trinh trên mặt hiển lộ ra vẻ kiên định, đại diễn chi vũ tràn ngập nguy cơ, việc này liên quan đến phụ thân vận mệnh, hắn làm sao có thể có nửa phần lười biếng. Vèo, La Trinh thân hình nhẹ nhàng tung bay bên dưới, đã dùng hai tay đem đại thiên trọng kiếm nâng quá mức đỉnh. Liền một cái phách kiếm hướng về trong đó một vị viễn cổ ngộ đạo giả trọng chém xuống đi. Dịch thần nhất kiếm, La Trinh lĩnh ngộ bắt đầu sơ kiếm pháp tinh yếu sau khi, tiện tay chém ra một chiêu kiếm liền thâm bao hàm ý nghĩa. Này một cái phách kiếm nguyên bản là rất dễ dàng né tránh một chiêu kiếm, dù sao đối với tay hướng về sau, tả, hữu đều có thể dễ dàng né tránh, nhưng mà này đơn giản một cái phách kiếm, lại làm cho người khó có thể nhận biết chém đánh hướng đi. Vị kia viễn cổ ngộ đạo giả tự nhiên cũng phát hiện điểm này. Hắn phát hiện bất luận hướng phương hướng nào né tránh đều không thể tách ra, phản ứng lại sau này viễn cổ ngộ đạo giả trên mặt nhưng toát ra một tia nụ cười nhẹ nhõm, lập tức duỗi ra một con tiểu tụy bình thường tay. Ngón này trên ngón tay cái cùng ngón giữa đan sen ở cùng nhau, bày ra một cái quái lạ thủ thế. La Trinh tuy rằng nhận ra được trong đó quái dị, nhưng dịch thần nhất kiếm một khi chém ra liền không có một chút nào đường lui, bản thân hắn chịu đến chảm tình thần đạo ảnh hưởng, chiêu kiếm này vỗ xuống tự nhiên không có chút gì do dự. Đại thiên trọng kiếm trên không trung hóa ra một đạo ác liệt hình quạt ánh kiếm, chen lẫn sắc bén kiếm ý trước mặt chém xuống, khoảng cách cái kia viễn cổ ngộ đạo giả bất quá một tấc khoảng cách, từ cái kia viễn cổ ngộ đạo giả ngón tay gian bỗng nhiên phát sinh nhẹ giọng vang lên giòn giã. Đùng, viễn cổ ngộ đạo giả dĩ nhiên đánh một cái hưởng chỉ. Hả, La Trinh hơi sững sờ bên dưới, một luồng cảm giác kỳ dị tràn ngập tại toàn thân hắn, hắn cảm giác được hết thảy đều đang nhanh chóng lùi về sau. Trong tay đại thiên trọng kiếm đang lùi lại, thân thể cũng đang lùi lại, liền ngay cả tâm tư cũng đang lùi lại. Hô, trong nháy mắt, La Trinh liền lui trở về tại chỗ, trong tay đại thiên trọng kiếm cũng nắm chặt tại trên tay phải, này dĩ nhiên là hắn hai cái hô hấp trong lúc đó trạng thái. Chuyện này, La Trinh trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc, tuy nói hắn lui về tại chỗ, thế nhưng vừa rồi ký ức vẫn là tồn tại, chỉ là ký ức trình tự hơi hơi hỗn loạn. Ngay khi vừa vặn trong nháy mắt, hắn tựa hồ trở lại đi qua quá khứ. Ai? Người này lĩnh ngộ chính là thời gian thần đạo, là nhất là tên phiền toái. A Phúc thở dài một tiếng, trong lòng cũng có chút tiểu phiền muộn, Cố Bác đã đem âm dương nhị khí trưởng khống đến cực hạn, lấy này âm dương nhị khí biến thành sinh linh trông rất sống động, hầu như cùng bọn họ khi còn sống giống nhau như đúc, nhưng chân tuyệt lộ độ khó vẫn là quá to lớn, La Trinh muốn hoàn toàn xông qua cũng không dễ dàng. Tại Hoàn Vũ bên trong pháp tắc không gian cùng pháp tắc không gian chính là nghịch thiên nhất hai đại pháp tắc. Này hai đại pháp tắc tuy rằng đều có thể tu luyện tới 10 tầng, có thể pháp tắc không gian số tầng càng cao, chỉ là mang ý nghĩa đại na di khoảng cách càng xa. Bất quá đại na di chính là võ giả trọng yếu nhất một hạng thủ đoạn, vì lẽ đó người người đều sẽ tu luyện, bước vào giới chủ sau, người người đều nỗ lực lĩnh ngộ hoàn mỹ pháp tắc không gian. Mà pháp tắc thời gian cũng cực kỳ trọng yếu, hết thảy giới chủ cùng thiên tôn cũng tương tự sẽ chọn tu luyện, chỉ là đang tầm thường giao đấu bên trong, pháp tắc thời gian cũng rất ít vận dụng. Bởi vì khi ngươi vận chuyển pháp tắc thời gian thời điểm, đối phương cũng sẽ đồng dạng vận chuyển, mà lại thiên tôn cùng giới chủ lĩnh ngộ pháp tắc thời gian chênh lệch không sẽ rất lớn, coi như là tu luyện tới đỉnh tầng cũng còn có thể áp xúc một phần thời gian, ngươi áp xúc này bộ phận thời gian, đối phương cũng tương tự dễ dàng hóa giải. Điều này là bởi vì thánh nhân đối với thời gian cùng không gian đem khống rất nghiêm ngặt, hầu như không có thánh nhân sẽ đem hai đại pháp tắc cực hạn lĩnh ngộ hóa thành thiên mệnh truyền thừa tiếp, La Tiêu cũng không ngoại lệ. Này hai đại pháp tắc quá mức mạnh mẽ, tầm thường sinh linh sau khi tu luyện thành sẽ hỗn loạn hoàn vũ bên trong thời gian cùng không gian. Nhưng là thần vực bên trong đối với pháp tắc thời gian nhưng không có bất kỳ hạn chế, huống hồ này viễn cổ ngộ đạo giả chính là dựa vào đạo bi lĩnh ngộ pháp tắc thời gian. Ha, Nhìn thấy La Trinh kinh ngạc mặt, vị kia viễn cổ mộ đạo giả lên tiếng nở nụ cười. Hay là bởi vì đại diễn chi vũ gặp phải những kia ngụy thánh tộc xâm lược, La Trinh bây giờ nhìn đến thánh tộc võ giả thì có xông lên đem bọn hắn bóp chết kích động, càng thêm không cách nào khoan dung ra hỏa này trào phúng. Hô, thân hình bắn nhanh bên dưới, xúc động từng trận khí lưu, La Trinh trường kiếm thuận thế mà động, liền hướng ngang hướng về viễn cổ mộ đạo giả chém qua đi. Dịch thần nhất kiếm, lần này La Trinh sớm đem ánh kiếm thả ra ngoài. Cái kia một đạo hình quạt ánh kiếm khuếch tán bên dưới, liền hình thành một đạo trăm trượng trường trang lưỡi liềm, lấy tốc độ cực nhanh quét ngang mà đi. Gia hỏa này có thể làm cho La Trinh trở lại quá khứ, chẳng lẽ còn có thể làm cho hắn chiêu kiếm này cũng trở lại quá khứ. Nếu là như vậy, này chân tuyệt lộ cũng không cần xông, La Trinh hiện tại có thể rời đi. Viễn cổ ngộ đạo giả xác thực không có lần thứ hai triển khai thời gian thần đạo, mà là nhảy lên một cái, tách ra La Trinh này một chém, nhưng hắn trên không trung hơi điểm nhẹ bên dưới, dĩ nhiên hướng về La Trinh nhào tới. Cùng ta chính diện vật lộn, La Trinh trên mặt trồi lên một tia khó có thể phát hiện ý cười, nhưng không lâu sau đó, nụ cười kia liền đọng lại ở trên mặt. Coi như La Trinh đồng dạng nhảy lên một cái chuẩn bị đón đánh thời điểm, viễn cổ ngộ đạo giả thân hình chìm xuống, lại hướng La Trinh phía dưới chạy tới, không cùng La Trinh chính diện giao phong. Cùng lúc đó đùng một tiếng vang giòn lan truyền mà đến, La Trinh lần thứ hai trở lại quá khứ, xuất hiện tại hai cái hô hấp trước đó vị trí phương vị, mà vị này viễn cổ ngộ đạo giả đã sớm toán được rồi La Trinh phương vị, hai tay hóa quyền đã đập mạnh trên người La Trinh, lúc này La Trinh còn tại buồn bực đây. Thùng thùng, theo hai nguồn sức mạnh truyền đến, La Trinh trong nháy mắt bị đập bay ra mười mấy trượng. Cũng may là La Trinh hiện tại thân thể vượt xa quá khứ, thêm vào đồng tâm y bảo vệ bên dưới, coi như là thiên tôn cũng khó có thể thương tổn được hắn. La Trinh từ trên mặt đất lăn lộn mà lên, đánh đi bụi đất trên người, hắn tự nhiên là không bị thương chút nào, nhưng này không phải trọng điểm là như thế nào phá đi ra hỏa này vướng tay chân năng lực. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1676, đoái. Những này thánh tộc võ giả sinh động như sinh, xác thực cùng chân nhân không có khác biệt gì. Nhưng bọn họ chung quy là cố bác lấy âm dương nhị khí biến thành, dựa theo cố bác ý nghĩ ra đến kết quả, chỉ có thể coi là con rối một loại, tuyệt đối không phải chân thực tồn tại. La Trinh mấy độ lang bạt chân tuyệt lộ, cũng đã thăm dò rõ ràng trong đó nội tình. Tại này chân tuyệt lộ trên, duy nhất có thể xưng tụng có suy nghĩ của mình chỉ sợ cũng là vị kia nhị sư huynh. Có một ít thánh tộc võ giả sẽ chủ động tiến công, mặt khác một ít thánh tộc võ giả nhưng chỉ có thể chờ đợi này La Trinh tới cửa. Lại như giờ khác này La Trinh đối mặt hai vị này viễn cổ mộ đạo giả, dựa theo cố bác sắp xếp, bọn hắn cũng sẽ không chủ động tiến công. La Trinh khiêu chiến phía bên phải vị này viễn cổ mộ đạo giả, bên trái vị kia chỉ là đứng tại chỗ đờ ra thôi. Hô, theo bên tai truyền đến một cơn gió thanh, cái kia viễn cổ mộ đạo giả lần thứ hai hướng về La Trinh đập tới. Tuy rằng biết rõ không cách nào né tránh, nhưng La Trinh vẫn là hướng về mặt khác một bên miễn cưỡng chuyển tới. Đùng, nương theo một đạo hưởng chỉ âm thanh, La Trinh lần thứ hai bị pháp tắc thời gian ràng buộc, trở lại hai cái hô hấp thời gian. Một cái trọng quyền đánh tại La Trinh bụng, tầm thường giới chủ lang bạt tới đây, e sợ rất khó đối mặt vị này viễn cổ mộ đạo giả, này mấy quyền hạ xuống coi như có thể chống đỡ được, giờ khác này e sợ cũng muốn đi nửa cái mạng. Đối với La Trinh nhưng tạo thành không được bất cứ thương tổn gì, vì lẽ đó hắn có sung túc thử lùi cơ hội. Quả nhiên, mỗi lần đều chỉ có thể trở lại hai cái hô hấp trước đó, La Trinh từ trên mặt đất lần thứ hai bò lên, trong lòng đúng là càng ngày càng chắc chắc. Này điều chân tuyệt lộ tất nhiên là thiên nan vạn nan, nhưng tuyệt đối không thể là tử lộ. Theo La Trinh không ngừng thí nghiệm bên dưới, cái kia viễn cổ ngộ đạo giả liền lần lượt dở lại cho cũ, bất luận La Trinh làm sao né tránh, hoặc là nghĩ làm sao tiến công, luôn có thể để La Trinh thời gian đổ về đi hai cái hô hấp thời gian, hơn nữa thời gian này khắp tinh chuẩn cực kỳ, sẽ không thêm một phần, cũng sẽ không thiếu một hào. Liên tiếp đã trúng mười mấy quyền sau, La Trinh sức lực càng ngày càng đủ. Chủ nhân, người không sao chứ? A Phúc âm thanh lần thứ hai từ chân tuyệt lộ truyền ra ngoài tiến dần lên đến. Không có chuyện gì, La Trinh trong thanh âm khí mười phần. Hắn đột nhiên cảm giác thấy này chân tuyệt lộ chính là cố bác cùng mình chơi một trò chơi. Con đường này không chỉ là thử thách thực lực của hắn cùng nghị lực, tương tự cũng đang khảo nghiệm trí tuệ của hắn. Hô, mắt thấy viễn cổ ngộ đạo giả lần thứ hai hướng về chính mình đập tới, lần này La Trinh nhưng đột nhiên hướng về ngay phía trước vung ra một chiêu kiếm. Chiêu kiếm này cũng không có đâm hướng về viễn cổ ngộ đạo giả, mà là đâm hướng về phía hư không nơi. Tại chân tuyệt lộ ở ngoài A Phúc thấy cảnh này, nhất thời hơi sững sờ, hắn trong lúc nhất thời không nghĩ ra La Trinh chiêu kiếm này dụng ý. Bất quá vừa rồi La Trinh đã trúng nhiều như vậy quyền, hẳn là muốn xảy ra điều gì biện pháp, bằng không không thể như thế có niềm tin. La Trinh đâm xong chiêu kiếm này sau không có bất kỳ ngừng lại, hai chân dẫm một cái bên dưới, thẳng hướng về Viễn Cổ Ngộ Đạo giả vồ tới. Hắn đem thời gian bắt bí tương đối chuẩn xác, này một liên xuyến động tác cũng không nhanh, nhưng vừa vặn là kẹt ở hai cái hô hấp thời gian. Đùng, không ra La Trinh bất ngờ, vị kia Viễn Cổ Ngộ Đạo giả lần thứ hai đánh ra một đạo hưởng chỉ, vô hình pháp tắc thời gian gây trên người La Trinh, đồng thời này Viễn Cổ Ngộ Đạo giả cũng hướng về mặt khác một bên sông tới. Mà nơi đó chính là La Trinh hai cái hô hấp trước đó vị trí phương vị. Thế nhưng hai cái hô hấp trong lúc đó, La Trinh nhưng hướng về ngay phía trước đâm ra một chiêu kiếm. Cho nên khi La Trinh trở lại quá khứ sau khi, chiêu kiếm này liền chuẩn xác không có sai sót xuyên thấu này Viễn Cổ Ngộ Đạo giả thân thể. Phốc, Đại Thiên Trọng Kiếm tuy rằng vô phong, nhưng kèm hai bên to lớn chất lượng bên dưới, như trước là không gì không xuyên thủng, không có gì không phá, chiêu kiếm này thoải mái xuyên qua Viễn Cổ Ngộ Đạo giả thân thể. T, vị này Viễn Cổ Ngộ Đạo giả thân thể bắt đầu chiết xuất, hóa thành trắng đen song sắc âm dương nhị khí, hòa vào Thật Tuyệt hai bên đường. Đùng đùng đùng, Chân Tuyệt lộ ở ngoài, liền vang lên A Phúc tiếng vỗ tay, giờ khắc này A Phúc mới rõ ràng La Trinh cái kia một chiêu kiếm dụng ý. Này pháp tắc thời gian nếu là vận dụng thỏa đáng, nguyên bản là cực kỳ khó có thể phá giải. Trên thực tế có thể đem thời gian áp xúc võ giả, tại thần vực bên trong chỗ nào cũng có. Thế nhưng có thể làm cho thời gian nghịch chuyển võ giả nhưng ít đến mức đáng thương, coi như là một ít thực lực mạnh mẽ chân thần, có thể nghịch chuyển thời gian cũng cực kỳ có hạn. Nếu vị này Viễn Cổ Ngộ Đạo giả không phải Cố Bác chế tạo ra, mà là một vị chân thực thánh tộc giới chủ, La Trinh e sợ khó có thể là đối thủ, tầng này diện cường giả, hai cái hô hấp thời gian, có thể làm rất nhiều chuyện. Đem người thứ nhất Viễn Cổ Ngộ Đạo giả đánh giết sau khi, La Trinh ánh mắt lần thứ hai ngưng tụ bên trái trách vị kia trên người. Người thứ nhất Viễn Cổ Ngộ Đạo giả vận dụng chính là thời gian thần đạo, như vậy mặt khác một vị đây. La Trinh duy trì một phần cảnh giác, hướng về vị kia Viễn Cổ Ngộ Đạo giả đi tới. Khoảng cách khá xa thời điểm, này Viễn Cổ Ngộ Đạo giả cũng không có công kích ý của chính mình, thế nhưng khi làm La Trinh chậm rãi tới gần thời điểm, tư thái của hắn liền có biến hóa, hơi khom người, đã nằm ở cảnh giác tư thái. Vì càng nhanh hơn thông qua chân tuyệt lộ, La Trinh cũng bắt đầu nghiên cứu chân tuyệt lộ trên một ít chi tiết nhỏ. Chú ý tới Viễn Cổ Ngộ Đạo giả biến hóa rất nhỏ sau, La Trinh liền dừng bước, hướng về mặt sau hơi lui ra một bước. Này Viễn Cổ Ngộ Đạo giả lập tức lại khôi phục trước đây trạng tư, chỉ là một đôi mắt lạnh lùng đang nhìn mình. Tại La Trinh bước ra một bước sau, Viễn Cổ Ngộ Đạo giả thân thể hơi cong xuống, lại cảnh giác lên, tựa như lúc nào cũng sẽ muốn chính mình phát động công kích. Thấy cảnh này, La Trinh nở một nụ cười, hắn liền luân phiên tiến lên trước một bước, chợt lùi về sau một bước. Này Viễn Cổ Ngộ Đạo giả liền hết sức phối hợp giống như vậy, một lúc cảnh giác, một lúc thả lỏng, chỉ có bất biến chính là tấm kia thẫn thờ mặt cùng ánh mắt lạnh lùng. Chủ nhân đây là đang làm gì? A Phúc cũng là đầy bụng nghi vấn, vừa rồi La Trinh còn cấp hống hống muốn thông qua chân tuyệt lộ, hiện tại ngược lại không gấp. Ngược lại trêu đùa này Viễn Cổ Ngộ Đạo giả, 12 trượng, La Trinh trong lòng ước lượng một chốc khoảng cách, duy trì khoảng cách này, gia hỏa này thì sẽ không chủ động công kích chính mình. Nhưng một khi tự mình động thủ, gia hỏa này sẽ đối với mình tiến hành truy kích. Võ giả giao phong đều là bất cứ lúc nào cùng đối thủ duy trì cảnh giác, bất kể là gần trong gang tấc hay hoặc là cách xa ở vạn trượng ở ngoài, dù sao một khi động thủ lên tồn tại quá nhiều sự không chắc chắn. Bất quá này Viễn Cổ Ngộ Đạo giả lại như là con rối giống như vậy, cũng không có tự chủ tư duy, La Trinh chính là muốn lợi dụng chỗ sơ hở này. Đứng ở 12 trượng ở ngoài, La Trinh sau khi hít sâu một hơi, hướng về mặt sau lui lại khoảng cách nhất định. Chợt bắt đầu nỗ lực, Đại Thiên Trọng Kiếm ở trong tay hắn còn như máy xay gió bình thường chuyển động. Thần Đài Cửu Tinh lực lượng bên trong đã gần như khôi phục 2 phần 10, lực lượng này vận chuyển bên dưới, cũng làm cho La Trinh chiêu kiếm này tràn ngập uy thế. Ao ao ao, tiên phủ vị trí trong không gian, La Trinh còn không cách nào vận dụng pháp tắc không gian, giờ khắc này hắn lấy tốc độ cực nhanh nỗ lực, khoảng cách này Viễn Cổ Ngộ Đạo giả ước chừng 12 trượng thời điểm, La Trinh càng là nhảy lên thật cao, tốc độ vào thời khắc này đạt đến cực hạn. Hắn mặc kệ vị này Viễn Cổ Ngộ Đạo giả tu chính là cái gì thần đạo, chỉ muốn tại gia hỏa này phản ứng lại trước đó, đem giết chết. Lại như La Trinh dự liệu như vậy, này Viễn Cổ Ngộ Đạo giả chỉ là tại 12 trượng thời điểm mới sẽ cảnh giác, nhưng phản ứng còn cần thời gian nhất định. Khi này Viễn Cổ Ngộ Đạo giả phản ứng lại, đồng thời muốn làm ra phản kích thời khắc, La Trinh Đại Thiên Trọng Kiếm đã đón đầu bổ xuống. Này một cái trọng kiếm uy lực cực kỳ khủng bố, tuy rằng Viễn Cổ Ngộ Đạo giả cuối cùng triển khai thủ đoạn muốn chống đỡ La Trinh chiêu kiếm này, nhưng cũng là phí công. Một ánh kiếm trực tiếp bổ ra Viễn Cổ Ngộ Đạo giả thân thể, ở sau người hắn tha duệ ra thật dài vết nứt, lan tràn đến chân tuyệt lộ nơi sâu xa. Tại chân tuyệt lộ khởi điểm xem thấy cảnh này A Phúc, lúc này cũng không biết nói cái gì tốt, Nếu như Cố Bắc biết tiểu tử này như vậy lợi dụng sơ hở, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Nhưng bất kể như thế nào, La Trinh xem như là thông qua một đoạn này chân tuyệt lộ. Theo âm dương nhị khí dần dần tản ra, La Trinh liền theo trước mắt một con đường trở lại khởi điểm. Tự hắn lên bờ trong nháy mắt, trên bầu trời bắt đầu lập lòe ra một chút điểm ánh sáng, cái kia một chút điểm ánh sáng trên không trung phiêu diêu bên dưới, thẳng hướng về La Trinh trong tay rơi xuống. Giờ khắc này La Trinh tim đều nhảy đến cổ rồi, hắn hy vọng nhất đạt được chính là càn tự khiến, cũng chỉ có này một đạo lệnh bài mới có thể để hắn cứu lại đại diễn chi vũ, tâm tình của hắn tự nhiên căng thẳng. Khi làm cái kia một chút điểm ánh sáng rơi vào La Trinh trong tay sau, bàn tay xoay chuyển lại đây định thần nhìn lại, trên mặt lập tức toát ra phiền muộn vẻ, cái kia nhưng là một viên đoái văn tự lệnh bài, chính là dùng tới mở phòng luyện đan lệnh bài. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1677, đan phòng. Chân tuyệt lộ trên lệnh bài đều là tùy cơ dành cho, nhưng không phải mỗi một lần đạt được lệnh bài đều có thể hợp La Trinh tâm ý. Này phòng luyện đan đoái tự khiến đối với La Trinh liền hoàn toàn không có tác dụng. Hắn tiện tay đem này đoái tự khiến nhét vào tu di giới chỉ bên trong, liền phải tiếp tục bước lên chân tuyệt lộ, hôm nay không bắt được càn tự làm hắn không sẽ bỏ qua. Một bên A Phúc nhưng ngăn ở phía trước, chủ nhân bắt được đoái tự khiến, cũng thích hợp phòng luyện đan tìm kiếm một phen, này phòng luyện đan bao nhiêu năm chưa từng mở ra, người đầu tiên nhận chức chủ nhân hẳn là ở bên trong lưu lại không ít thứ tốt. Này chân tuyệt lộ mỗi một cái giai đoạn so với trước đều sẽ càng thêm lợi hại, huống hồ A Phúc nguyên bản liền lo lắng La Trinh trạng thái. Nghe nói như thế La Trinh trầm ngâm một chút, chợt tiếp nhận rồi A Phúc kiến nghị. Bất kể là mở ra tàng thư các ngưỡng hoặc là luyện khí phường, La Trinh đều thu hoạch không tốt thiếu đồ vật, nếu là phóng tầm mắt hoàn vũ, tàng thư các bên trong quý hiếm công pháp còn có luyện khí phường bên trong hy hữu vật liệu đều là cao cấp nhất tồn tại, chỉ là La Trinh bản thân không cách nào đem hoàn toàn lợi dụng. Nếu trong phòng luyện đan có thể tìm tới một ít cực phẩm đan dược, hay là đối với mình có không nhỏ ích lợi. Liền La Trinh cầm trong tay đoái văn tự lệnh liền thẳng đến tiên phủ bên trong viện mà đi, rất nhanh sẽ bước lên cái kia trong lương đình. Này tòa thật to tròi nghỉ mát tổng cộng chia làm ra 6 cái lộ, điều thứ nhất bắt đầu từ tiên phủ tiền viện tiến vào con đường, cái khác 5 cái thì lại phân biệt dẫn tới tàng thư các, luyện khí phường, phòng luyện đan, địa lao cùng với tu luyện tháp. Thông qua này tròi nghỉ mát sau, La Trinh liền tới đến phòng luyện đan trước mặt. So với tiên phủ bên trong những kiến trúc khác, này phòng luyện đan nhất là thấp bé, cũng tia không hề bắt mắt chút nào. Rất nhiều trong tông môn phòng luyện đan vẻn vẹn chỉ là tới gần, cũng có thể nghe thấy được nhàn nhạt mùi thuốc, nhưng La Trinh đứng ở này phòng luyện đan cửa nhưng không có nghe thấy được bất kỳ mùi vị. Thấy thế La Trinh cũng không có ôm kỳ vọng quá lớn, hay là này trong phòng luyện đan bất quá chỉ là gửi một chút luyện đan dùng công cụ. Tiên phủ bên trong khắp nơi đều có cấm chế, những cấm chế này chính là thánh nhân dưới, coi như là chân thần xông tới e sợ cũng khó có thể phá tan. La Trinh đem đoái tự khiến móc ra sau liền truyền vào một đạo hỗn độn khí ở trong đó, cái kia phòng luyện đan mặt ngoài nhất thời lập lòe ra một tầng nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy, những kia ánh sáng lộng lẫy theo phòng luyện đan cửa một cơn chấn động bên dưới, liền nghe đến răng rắc một tiếng vang giòn truyền đến, bám vào luyện trước cửa đan phòng cấm chế tự động mở ra. Kẹt kẹt, tòa này đóng kín vô số năm phòng luyện đan cửa lớn, liền hướng về hai bên mở ra. Khi này phòng luyện đan bị mở ra trong nháy mắt, tự trong phòng luyện đan xuất ra một luồng cực kỳ mùi thuốc nồng nặc vị, này một luồng mùi thuốc xông thẳng La Trinh hơi thở, tại người được trong nháy mắt, cả người hắn liền cảm giác cả người khí huyết một trận dâng lên, thân thể không kìm lòng được khẽ run. Đây là mùi vị gì? Đứng sững ở tại chỗ La Trinh dĩ nhiên bước không ra hai chân, hắn cho rằng mùi thuốc này bên trong có độc muốn chạy trốn, có thể cơ thể chính mình nhưng không muốn nhúc nhích, cơ thể hắn bên trong sinh ra một luồng mạnh mẽ bản năng, để La Trinh không tự chủ được hấp thu mùi thuốc này vị. Đây tuyệt đối là một cái không thể tưởng tượng nổi sự tình, cơ thể hắn dĩ nhiên vi phạm linh hồn bên trong ý chí. La Trinh liền từng ngụm hút này cỗ mùi thuốc, theo hắn không ngừng hút bên dưới, trong cơ thể khí huyết quay cuồng càng thêm lợi hại. Ba ba ba, cùng lúc đó, hắn thân thể bên trên vết thương lần thứ hai một đạo nổ tung, thậm chí trong cơ thể vết thương cũng rạn nứt. Từ vết thương này bên trong tiêu tán đi ra nhưng là vô cùng ảm đạm kim sắc huyết dịch. La Trinh thân thể trải qua rèn luyện sau, thân thể đã vô cùng trải qua. Nhưng trong thân thể hắn khí huyết nhưng theo không kịp, tuy rằng có dòng nước ấm trợ giúp, nhưng thân thể khỏi hẳn tốc độ trái lại không bằng trước đây. Những này dòng máu màu vàng sậm, liền La Trinh trong cơ thể tồn lưu tụ huyết, cho dù là dòng nước ấm muốn tiêu trừ những này ứ thương cùng huyết dịch, cũng cần một quãng thời gian không ngắn, cái này cũng là La Trinh vẫn không cách nào hoàn toàn khỏi hẳn nguyên nhân. Ấm kim sắc huyết dịch hoàn toàn chảy ra đến sau, La Trinh biết vậy nên giác thân thể truyền đến một trận thư thích cảm giác. Trong cơ thể nguyên bản cáu kỉnh phun trào khí huyết cũng yên tĩnh lại, lập tức La Trinh thân thể nhẹ nhàng uốn một cái, trên thân thể hết thảy vết thương lần thứ hai bị đè ép hợp lại, lần này khỏi bệnh tốc độ liền nhanh hơn rất nhiều. Đây là thần huyết đan hương vị, cũng thật là nồng nặc a. A Phúc xuất hiện sau lưng La Trinh, hắn bất quá là con rối thân đương nhiên sẽ không chịu đến mùi thuốc này ảnh hưởng. Thần huyết đan, La Trinh nhìn phòng luyện đan cửa chính, hắn hầu như có thể nhìn thấy từng đạo màu nâu khí tức ở trong đó lượn lờ liên tục, trong này mùi thuốc có thể nồng nặc đến mức độ cỡ nào. Mau vào đi thôi, A Phúc cười nói, đây là chủ nhân lưu đưa cho ngươi. Cô Bác rời đi tiên phủ trước đó tự nhiên làm tốt bố trí, ngờ tới La Trinh có thể xông qua chân tuyệt lộ, đem này tiên phủ bên trong các nơi mở ra. La Trinh gật gù, lập tức liền vượt qua cửa chính tiến vào trong phòng luyện đan. Khi hắn mới vừa bước vào phòng luyện đan trong nháy mắt, biết vậy nên rác xung quanh những kia màu nâu sương mù còn như thực chất giống như vậy, hắn phảng phất cất bước ở bên trong nước, những sương mù này bên trong dĩ nhiên sản sinh nhẹ nhàng lực cản muốn đem hắn đẩy ra ngoài, hút vào hơi thở bên trong mùi thuốc đột nhiên trong lúc đó trở nên cực kỳ cay đắng, La Trinh biết vậy nên rác trong lỗ mũi, trong miệng tất cả đều là dày đặc cay đắng. Cái gì đều không nhìn thấy, bởi vì những này màu nâu sương mù ngăn cản, La Trinh hai mắt căn bản là không có cách coi vật, chỉ là trợn lập tức hai mắt chúc chắc, mơ hồ có đau đớn cảm giác. Hắn cũng chỉ có thể đem con mắt đóng chặt lên, chợt thả ra lực lượng linh hồn nhận biết này trong phòng luyện đan tất cả. Nhưng là khi làm La Trinh thả ra nhận biết trong nháy mắt, nhất thời kinh sợ đến mức nhảy một cái, hắn phát hiện hắn xuất hiện trước mặt một tấm quái lạ mặt người, người này mặt trường cực kỳ dữ tợn, dĩ nhiên mở ra cái miệng lớn như chậu máu đang muốn hướng về La Trinh cắn xé lại đây. La Trinh bên người lệch đi bên dưới, liền tách ra tấm này mặt người một cắn, đồng thời một cước đá ra. Oa oa oa! Bên tai truyền đến một trận kêu thảm thiết, người này mặt liền cấp tốc tiêu tan tại màu nâu trong sương mù. Này một khuôn mặt người là biến mất rồi, nhưng là tại này màu nâu trong sương mù từng cái mặt người từ bốn phương tám hướng độn đến, như trước là mở ra miệng rộng, không ngừng hướng về phía La Trinh cắn xé lại đây, hắn thế này sao lại là tiến vào phòng luyện đan, rõ ràng là tiến vào một cái nào đó hung tàn nơi. Chuyện này, đây chính là Bác Thánh để cho đồ vật của ta, La Trinh song quyền như gió. Đem những người này mặt từng quyền đánh tan. Hắn cũng không phải sợ những này đồ vật cổ quái, bất quá chính như A Phúc từng nói, này trong phòng luyện đan hết thảy đều là Bác Thánh lưu cho mình, ai biết bốc lên như vậy một đống quái lạ mặt người tập kích chính mình, giờ khác này La Trinh cũng có chút không làm rõ được tình hình. Ai biết A Phúc đứng ở cửa hơi mỉm cười nói, những thứ đồ này càng nhiều càng tốt. Có ý gì? La Trinh hỏi, những thứ đồ này đều là đan hồn, ta cho rằng trong phòng luyện đan có hai, ba cái đan hồn là tốt lắm rồi. Không nghĩ tới dĩ nhiên có nhiều như vậy, A Phúc tiếp tục nói, thần vực bên trong đan dược cấp bậc phân chia, lấy chuyển mà định, cuối cùng giả làm một chuyển kim đan, tầng cao nhất giả vì là cửu chuyển kim đan, chỉ có đến 7 chuyển trở lên kim đan mới sẽ ngộ ra linh tính, thật lâu gửi bên dưới liền có thể ngưng tụ ra đan hồn. Vạn vật đều có linh, núi lớn có sơn linh, đại địa có địa linh, kim đan luyện chế bên dưới hội tụ chính là toàn bộ thần vực bên trong nhất có linh tính đồ vật, linh tính tự nhiên xa phi thường vật có thể sánh được. Cái kia thất chuyển kim đan một khi luyện thành tựu sẽ đản sinh ra tự do linh tính, mà này linh tính sẽ theo năm tháng tăng trưởng mà tăng trưởng, do đó đến đan dược linh tính bên trong thai nghén ra một đạo tự nhiên chi hồn, những này đan hồn hình dạng nguyên bản cũng là thiên kỳ bách quái, La Trinh xung quanh những này đan hồn tất cả đều ngưng tụ ra một khuôn mặt người, nhất định là có những nguyên nhân khác. Thất chuyển kim đan là rất tốt đan dược, La Trinh hỏi, La Trinh tu luyện đến nay cực nhỏ dùng đến đan dược, đối với thần vực bên trong đan dược cấp bậc càng là không biết gì cả. Kha kha, A Phúc nhưng là cười không đáp, nhưng này cười hì hì ý tứ tự nhiên là hết sức rõ ràng, nói vậy có thể đạt đến 7 chuyển kim đan tuyệt đối không phải bình thường đồ vật, mặc dù là tại thần vực bên trong cũng không phải phàm vật. Ngay khi La Trinh không ngừng đánh bên dưới, cái kia từng cái quái lạ mặt người bị hết mức đánh tan, mà trôi nổi tại trong phòng luyện đan màu nâu sương mù cũng dần dần tiêu tan, hút vào La Trinh trong lỗ mũi mùi thuốc tuy rằng vẫn là rất nồng nặc, nhưng đã không giống trước đó nùng hầu như hóa không ra. Giờ khắc này La Trinh lại mở mắt ra, chung có thể nhìn rõ ràng phòng luyện đan tất cả. Này phòng luyện đan tuy rằng tiểu, nhưng hết thảy đều bố trí vẻn vẹn có điều, trong phòng ba mặt dựng đứng tinh xảo mộc quỹ, cái kia trong quầy cách sách bên trong thì có từng tòa nho nhỏ đỉnh nhỏ màu vàng óng, mà tại này bên trong chiếc đỉnh nhỏ thì lại gửi từng viên một con ngươi to nhỏ đan dược, những đan dược này mặt ngoài hoa văn, màu sắc từng người không giống, tản mát ra khí tức cũng là thiên xoa vạn biệt, hết thảy đan dược khí tức hội tụ bên dưới, liền hình thành La Trinh nghe thấy được cái kia cỗ mùi thuốc. Bất quá trong phòng luyện đan khiến người chú ý nhất vẫn là trung ương cái kia một tòa tròn vo dược lô, tại lò thuốc này phía trên thì có một cái tử kim sắc phương nắp, giờ khắc này cái kia phương nắp dĩ nhiên không ngừng nhảy lên, tựa hồ có món đồ gì muốn từ bên trong nhảy ra. C. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1678, mạnh mẽ đan dược. Trước đây La Trinh bắt được ly lệnh bài thời điểm, ngay khi luyện khí phường bên trong đạt được đại thiên trọng kiếm kiếm phôi. Hắn lại không nghĩ rằng trước mắt này luyện khí lô bên trong, tựa hồ cũng tương tự có một vật. La Trinh nhìn thấy này lò luyện đan động tĩnh, trên mặt toát ra vẻ tò mò, chợt cất bước hướng đi này lò luyện đan. Liền để hắn muốn đưa tay đem này lò luyện đan vạch trần thời điểm, một bên A Phúc nhưng lắc mình mà qua, một tay nhấn ở lò luyện đan nắp lò bên trên, vội la lên, chậm đã. La Trinh sững sờ, hắn muốn này một phòng đan dược như A Phúc từng nói, đều vật phi phàm, cái này trong lò luyện đan đan dược sợ là càng thêm quý giá, ngã cũng không phải nói mình nhất định muốn ăn đan dược này. La Trinh tu luyện đến nay, dựa vào chính là thiên phú của chính mình cùng nghị lực, đối với đan dược nhu cầu cũng không cao. A Phúc nhưng là nghiêm nghị nói ra, này cái nắp hiên không mở ra được. Vì sao? La Trinh trên mặt toát ra vẻ ngờ vực. A Phúc liền hướng về góc chỉ tay, nơi đây hết thảy thất chuyển kim đan đều là tòa kia lò luyện đan luyện chế. La Trinh theo A Phúc chỉ phương hướng nhìn sang, tại này phòng luyện đan một góc liền bày ra mặt khác một tòa lò luyện đan, tòa kia lò luyện đan cùng trước mặt tòa này lò luyện đan ngoại hình hầu như giống nhau như đúc, thế nhưng rõ ràng nhỏ hơn số một, lấy La Trinh từng trải. Hắn cũng không cách nào nhận ra này lò luyện đan là lấy cái gì kiến tạo, nhưng thánh nhân sử dụng lò luyện đan tự nhiên không phải là vật phàm. Cái này tòa lò luyện đan đây, La Trinh hỏi, tuy rằng thời gian đã khoảng cách vô cùng cửu viễn, nhưng ta nhớ tới tòa này lò luyện đan là chủ nhân luyện chế tám chuyển kim đan tác dụng, A Phúc hồi đáp. Chính là so với này một phòng thất chuyển kim đan còn cao hơn một tầng. La Trinh nhưng là không coi là chuyện đáng kể, ta còn tưởng rằng là cửu chuyển kim đan đây. Không nghĩ tới A Phúc cười hì hì. Cửu chuyển kim đan. Toàn bộ thần vực vô số thần kỳ nguyên tới nay, có lịch sử ghi chép bên trong cửu chuyển kim đan cũng chỉ có hai viên mà thôi, hơn nữa này hai viên cửu chuyển kim đan là cỡ nào công dụng, người phương nào dùng, đều không thể thi, vì lẽ đó trên lý thuyết tới nói này tám chuyển kim đan đã là thần vực bên trong cao cấp nhất đan dược. Cái kia vì sao không cho ta vạch trần? La Trinh hỏi, này tám chuyển kim đan không có bị ràng buộc, A Phúc chỉ những kia chứa đựng thất chuyển kim đan phía dưới đỉnh nhỏ màu vàng óng. Những này đỉnh nhỏ giống như chén nước một kích cỡ tương đương, những này thất chuyển kim đan chính là bị dược đỉnh ràng buộc, vì lẽ đó mặc dù là có linh tính cũng không cách nào hóa hình, chỉ có thể đem linh tính tiêu tán đi ra hóa thành đan hồn tại này trong phòng luyện đan tới lui tuần tra, mà này lò luyện đan cũng không có ràng buộc này tám chuyển kim đan, trong đó kim đan e sợ đã hóa hình. Nếu là ngươi tùy ý đem vạch trần e sợ trong nháy mắt bị giết chết. Nghe được A Phúc nói tới khuếch đại như vậy, La Trinh trên mặt toát ra vẻ không tin. Này một hạt đan dược có lợi hại như vậy. Nhìn thấy La Trinh như trước không có nhận rõ ràng những đan dược này giá trị, A Phúc đúng là kiên trì giải thích, những này bảy chuyển đan dược nếu là hóa hình, khoảng chừng tương đương với hạ vị chân thần thực lực. A Phúc nói xong, La Trinh nhất thời không nói gì ngưng nghẹn. Ánh mắt của hắn lần thứ hai trở lại những kia bảy chuyển đan dược bên trên, nói cách khác, nếu không là những kia màu vàng dược đỉnh đem những này thất chuyển kim đan ràng buộc trụ. La Trinh tiến vào này trong phòng luyện đan đối mặt chỉ sợ cũng là một đám chân thần tồn tại. Cái kia, cái này tám chuyển kim đan đây. La Trinh lại hỏi, nếu như ta đoán không có, này trong lò luyện đan đóng lại này viên tám chuyển kim đan, e sợ nắm giữ trung vị chân thần, thậm chí thượng vị chân thần thực lực. A Phúc hồi đáp, xem A Phúc một mặt chính kinh tựa hồ không giống như là đùa giỡn, La Trinh giờ khắc này xem như là hoàn toàn phục, này trong lò luyện đan nếu thật sự quan này một vị trung vị chân thần. Cái kia La Trinh tùy ý vạch trần e sợ cũng là chắc chắn phải chết, nhưng hắn vẫn có một chuyện không hiểu, người chúng nó sánh ngang chân thần thực lực, những này kim đan chẳng lẽ còn có thể ngưng tụ thần cách hay sao? Không ngưng thần cách không cách nào tụ hợp thế, cũng không có thể nội thế giới, đây căn bản nói không thông. Đan dược còn thật có thể ngưng tụ thần cách, hơn nữa chúng nó ở phương diện này còn có thiên nhiên ưu thế, hóa hình sau khi đan dược chính là sinh linh, bọn hắn có thể tu linh dược thần đạo. Trên thực tế thần vực bên trong vạn vật đều có linh tính, đến nhất định mức độ liền có thể hóa hình ngưng thần, tại thần vực bên trong có không ít chân thần chính là sơn A, tảng đá A, thậm chí một cái đoạn kiếm biến thành chân thần. A Phúc giải thích, nghe được lời nói này, La Trinh đúng là nhớ tới độc cô kiếm tiêu tiêu trong tay này thanh phá kiếm. Nghĩ đến một đống chân thần chính là tảng đá, sơn biến thành, La Trinh trong lòng không lý do sản sinh một tia cảm giác quái dị, nếu là mình có cơ hội đi thần vực, đúng là thân thiết thật quan sát một phen. Giờ khắc này hắn nếu bước vào trong phòng luyện đan, đương nhiên sẽ không tay không mà về, này trong lò luyện đan tám chuyển kim đan La Trinh không thể động vào, nhưng xung quanh những thất chuyển kim đan kia hắn tổng có thể dùng tới một ít chứ. La Trinh không thích dùng đan dược, cũng là bởi vì hoàn vũ bên trong đan dược bên trong có bao nhiêu tạp chất, cho dù đến thượng giới sau, tùy ý vận dụng đan dược thôi thúc chính mình cũng sẽ đối với căn cơ sản sinh một ít ảnh hưởng, thế nhưng sư phụ luyện chế đan dược ứng không tồn tại cái vấn đề này. Huống hồ La Trinh hiện tại chính là cần tăng cao thực lực thời điểm, trước mắt những đan dược này bên trong luôn có thích hợp bản thân vận dụng. La Trinh theo những này ngăn tủ một đường đi tới, A Phúc cũng biết La Trinh là muốn chọn đan dược, hắn tự nhiên dập khuôn từng bước tùy tùng sau lưng La Trinh, chỉ chờ La Trinh có cái gì không hiểu, hắn liền báo cho liền có thể. Hàn Ngọc Thiên Huyễn Đan, viên thuốc này chính là dùng cho tu tuyết ấn thần đạo, có thể rất lớn thoải mái huyền băng thần cách. Hoặc mệnh đan, này hoặc mệnh đan có thể giải tâm thần bị mê hoặc. Tử tâm phá trướng đan, phá thần cách trướng, tiên thục hồn đan, chính là tu hồn nhất đạo thánh dược. La Trinh mỗi đọc lên một hạt tên kim đan, một bên A Phúc sẽ giải thích một phen. Này từng viên một đan dược đặc tính hết sức rõ ràng, như này Hàn Ngọc Thiên Huyễn Đan chính là một viên tròn vo tiểu băng cầu. Này tiểu băng cầu bên trong nhưng có từng đạo ảo giác không ngừng biến hóa tốc độ nhanh thái quá, La Trinh nhưng là thấy không rõ lắm này ảo giác ghi chép cái gì. Nhưng liên tiếp nhìn mấy viên thất chuyển kim đan, đối với xuất hiện giai đoạn La Trinh đều không có quá to lớn trợ giúp, những này kim đan đều là cho chân thần dùng, mà La Trinh hiện tại bất quá là giới chủ mà thôi. Hơn nữa thuộc về La Trinh liên hoa thậm chí đều chưa hề hoàn toàn triển khai. Tự thần luyện cấm địa sau khi trở về, Hiên Viên Thần Phong, Cơ Lạc Tuyết đám người liên hoa cũng đã mở đến viên mãn, dù sao đạo tử bước vào giới chủ cảnh sau liền bắt đầu xung kích chân thần cảnh, nỗ lực ngưng tụ thần cách, có thể hiện tại La Trinh đừng nói ngưng tụ thần cách, cái kia một đạo liên hoa đều chưa từng hoàn toàn mở ra. Ngộ tính của hắn không thể so 10 vị đạo tử bên trong bất kỳ một vị thấp, thân là tối cường một vị đạo tử bước vào giới chủ cảnh sau, liên hoa còn không từng mở ra, dù như thế nào đều không còn gì để nói. Cửu đầu xà huyết đan. Giờ khắc này La Trinh ánh mắt ngưng tụ tại một hạt đỏ như màu máu đan dược bên trên, hắn tại này cửu đầu xà huyết đan trên cảm nhận được cực kỳ mạnh mẽ khí huyết, tuy rằng A Phúc chưa từng giải thích viên đan dược kia công dụng, nhưng La Trinh cũng có thể đoán ra này hạt kim đan tác dụng. Chủ nhân, viên thuốc này có thể thích hợp ngươi dùng. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu A Phúc đã nghĩ cho La Trinh đề cử, nhưng hắn thân là tiên phủ người hầu, cũng không có thể tùy ý cho La Trinh ý kiến, giờ khắc này nhìn thấy La Trinh chủ động tại cửu đầu xà huyết đan trước mặt dừng lại. Hắn liền thuận thế mở miệng nói rằng, La Trinh thân thể năng lực hồi phục vẫn là quá yếu. Này cửu đầu xà huyết đan tuy rằng cũng là thất chuyển kim đan, nhưng ở hết thảy trong kim đan e sợ thuộc về giá trị thấp nhất một viên. Nhưng viên đan dược kia cũng không muốn cầu La Trinh tu vi mạnh yếu, trực tiếp dùng có thể rất lớn tăng cường La Trinh năng lực hồi phục. Hừm, coi như A Phúc không nói, La Trinh cũng sẽ chọn này một hạt kim đan, lập tức hắn đưa tay liền đem này cửu đầu xà huyết đan lấy trên tay. Bất quá hắn vừa vặn lấy đi này cửu đầu xà huyết đan, ánh mắt hơi vút qua bên dưới nhưng nhìn thấy mặt khác một bên còn cung cấp một hạt thất chuyển kim đan chém tình đan. Chủ nhân tu trảm tình thần đạo, quả kim đan này cũng thích hợp chủ nhân, bất quá chủ nhân tu vi quá thấp, dùng cửu đầu xà huyết đan đúng là không có chuyện gì, nhưng này chém tình đan nhưng là cho tu trảm tình thần đạo chân thần phục, chủ nhân nếu là tùy tiện dùng e sợ chịu đựng. Chủ, A Phúc nói rằng, La Trinh khẽ mỉm cười, liền đưa tay đem trảm khuynh đảo cũng lấy ở trong tay. Nếu trảm tình thần đạo tại thần vực bên trong thuộc về cấm đạo, như vậy này chém tình đan cũng tính là cấm dược. Liền dùng như vậy, A Phúc gật gù, tu trảm tình thần đạo tới nay, La Trinh vẫn luôn là móa. Sát khí áp chế tình cảm của chính mình, nhưng đây chỉ là một không thể làm gì thỏa hiệp. Nếu có thể tại trảm tình thần đạo trên nâng cao một bước, La Trinh cũng chắc chắn đối kháng thánh tộc chân thần. Liền hắn đưa tay phất một cái bên dưới, không để ý A Phúc khuyên can, liền đem này chém tình đan lấy đi. C. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com.